đội khảo sát tiến về phía đông với tốc độ ổn định. Tất nhiên, họ không đi theo một đường thẳng. Thay vào đó, họ khám phá Moon River Plain, đồng bằng sông Mặt Trăng, thường xuyên dừng lại để các chuyên gia xác định địa hình và so sánh cảnh quan với bản đồ sơ lược do Song Clan, gia tộc Song, cung cấp. Các chuyên gia dành thời gian để dỡ thiết bị từ xe đẩy, để lại phần việc nặng nhọc cho những người khuân vác, những người thức tỉnh đứng canh gác và triệu hồi vài memories đặc biệt để tiết lộ một số chi tiết mà thiết bị bình thường không thể nhận ra. Đội khảo sát để lại những lá cờ đầy màu sắc phía sau sẽ là hướng dẫn cho đoàn xây đường sau này. Thỉnh thoảng, cả đội cắm trại để Awaken Ray do thám những khu vực có thể gây nguy hiểm đặc biệt như tàn tích của các thành phố cổ. Khía cạnh của cậu rất phù hợp cho loại nhiệm vụ này. Dù Ray không đặc biệt mạnh trong chiến đấu trực diện, khả năng của cậu cho phép đội khảo sát chỉ cần 3 thức tỉnh thay vì một tá hoặc nhiều hơn. Awaken Fleur cũng không kém phần quan trọng. Khía cạnh của cô giúp đội di chuyển nhanh chóng đáng kinh ngạc, không chỉ có thể giúp mọi người phục hồi thể lực, mà những vết chảy xước và thương tích trong các trận chiến hiếm hoi với Nightmare Creatures, sinh vật ác mộng, cũng nhanh chóng lành lại. Nếu có ai đó dường như ít đóng góp nhất, thì có lẽ là Chamber of Sorrow, Chamber của sầu muộn. Tuy nhiên, đó chỉ là ảo tưởng, vì chính nữ Legacy trẻ tuổi này đã đứng ra khi mọi thứ không diễn ra như dự định. Khía cạnh của Ray chủ yếu hữu ích để tránh rắc rối, trong khi Fleur có thể xử lý hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, điều bất ngờ và không thể tránh khỏi lại là mối đe dọa thường xuyên nhất, cũng như nguy hiểm nhất trong cõi mộng. Bất cứ khi nào đội khảo sát đối mặt với nguy hiểm bất ngờ, thanh kiếm của Tama sẽ giải quyết vấn đề. Nhưng nhìn chung, không có nhiều tai nạn không may xảy ra. Rain đã nghĩ rằng, sớm muộn gì cô cũng phải lên giày côn của mình. Nhưng nó vẫn được gắn an toàn trên gói đồ của cô. Ít nhất là bây giờ, cô tiếp tục tập trung vào việc hình thành lõi linh hồn của mình trong sự yên bình. Thật ra, lạ lùng thay, cuộc sống của cô với tư cách là Rani bình yên hơn nhiều so với khi còn là Rain. Không chỉ vì cô không phải chân lùng Nightmare Creatures nữa, mà còn vì hoàn cảnh vùng hoang dã rộng lớn và yên tĩnh, khác biệt nhiều với sự nhộn nhịp của Ravenheart và sự đông đúc của NKSC. Không có tiếng ồn dai dẳng, không có lo lắng quen thuộc, không có ánh sáng nhân tạo làm lu mờ vẻ đẹp của các vì sao. Thời tiết khắc nghiệt nhưng không ngột ngạt như cái lạnh chết người và sức nóng thiêu đốt của dãy núi cho. Rain đang tận hưởng cuộc sống. Cô khá thích đi bộ trên cánh đồng hoang vắng và cảm nhận làn gió mát luồn qua mái tóc, ngắm nhìn ba mặt trăng di chuyển trên bầu trời nhung vào ban đêm, và không phải lo lắng gì ngoài việc thực hiện công việc của mình tốt và điều khiển dòng chảy tinh chất. Nhóm đồng hành cũng không tệ. Cô có mối quan hệ thân thiện với hầu hết những người khuân vác. Những người đều là những người tốt bụng và ấm áp. Elga cứng rắn và gai góc, Pew trầm lặng và ít nói, cựu đại gia TV, ông già J. Carroll, những chuyên gia khảo sát xa cách cũng mất đi phần lớn thái độ lạnh lùng sau vài ngày, và thường tham gia cùng họ quanh đống lửa vào buổi tối. Ngay cả ba thức tỉnh cũng trở nên dễ nói chuyện hơn sau khi mọi người đã quen thuộc với nhau một chút. Dù nguy hiểm khi thám hiểm vùng hoang dã, nhưng bầu không khí trong đội khảo sát lại yên bình một cách kỳ lạ. Đôi lúc, Rain cảm thấy như mình đang quan sát nhóm nhỏ của họ từ bên ngoài. Trong những khoảnh khắc đó, cô bỗng thấy sự đối lập kỳ quặc giữa sự bình yên của những ngày này và bóng đen của cuộc chiến đang đến gần. Cô tự hỏi liệu ai khác có biết rằng nhân loại sắp bị cuốn vào một cuộc xung đột huynh đệ điên cuồng. Những người khuân vác hoàn toàn không hay biết gì về bóng tối của tương lai. Những chuyên gia khảo sát cũng dường như không biết. Có lẽ Tama of Sorrow cũng phần nào nắm bắt được điều đó. Là một legacy, cô chắc chắn sẽ nhận thức được sự căng thẳng ngày càng tăng giữa hai domain, đặc biệt là vì gia tộc của cô giám sát nguồn của Tear River, sông nước mắt. Gia tộc Song chắc chắn đã điều chuyển tài nguyên gần với chiến tuyến tương lai từ lâu, và phần lớn hàng hóa đó chắc hẳn đã được vận chuyển qua đường sông. Không rõ cô có chia sẻ những lo ngại của mình với Ray và Fleur hay không, nhưng ba người họ có vẻ rất thân thiết, nên chắc chắn họ cũng biết chút gì đó Và Rain biết nhiều hơn tất cả, nhờ vào thầy của cô, mình sẽ phải làm gì đây? Cô không thể tưởng tượng nổi quy mô của thảm họa sắp xảy ra, cũng như những tổn thất mà cuộc chiến sẽ gây ra cho nhân loại ở khắp mọi nơi. Nhân loại quá lớn. Nhưng hơn thế nữa, Rain còn chật vật trong việc hình dung điều gì sẽ xảy ra với bản thân mình. Lý trí mà nói, cô là một trong số ít người trong cõi mộng, không cần lo lắng quá nhiều về xung đột giữa Song và Valor. Sau cùng, cô đến từ một gia đình chính phủ, và chính phủ luôn duy trì sự trung lập, ngay cả khi Ravenheart bị bao vây và chiếm đóng bởi Knights of Valor. Tình cảnh của gia đình cô có lẽ vẫn không thay đổi. Nhưng rồi, nếu hai Sovereign xung đột và một trong hai thắng lợi, liệu có còn chính phủ nào sau đó không? Nếu cuộc chiến leo thang, liệu ai có thể giữ được sự trung lập? Liệu các thành phố mới thành lập trong cõi mộng có an toàn trước mối đe dọa thường trực từ Nightmare Creatures khi phần lớn những người thức tỉnh đều bận rộn đánh nhau? Những câu hỏi này dày vò cô vào ban đêm khi cô một mình trong lều. À thì, Rain chưa bao giờ thực sự cô đơn, và thầy của cô dường như không quan tâm gì đến cuộc chiến. Tất nhiên là ông ấy không quan tâm rồi. Cái bóng đáng sợ đó chắc đã sống qua hàng ngàn cuộc chiến. Ông thở dài đầy suy tư, rồi cười khẽ. À, ta không chắc nữa. Có lẽ ta sẽ giết cả hai Sovereign và đặt ai đó đáng tin cậy lên làm lãnh đạo nhân loại. Có thể ông ta còn gây ra không ít cuộc chiến nữa. Một đêm, Rain không thể giữ im lặng được nữa và khẽ hỏi. Thầy không lo lắng về cuộc chiến chút nào sao? Ông im lặng lâu hơn thường lệ. Cuối cùng, cô nghe thấy ông thở dài. Lo lắng ư? À, không hẳn. Cuộc sống là chiến tranh. Nhóc biết đấy. Khi nhóc sống đủ lâu, nhóc sẽ quen với những thứ như vậy. Ray nhíu mày trong bóng tối. Nhưng thầy mạnh mẽ lắm. Thầy đã dễ dàng tiêu diệt các tà linh của Skinwalker. Thầy không cảm thấy ít nhất có chút trách nhiệm sao? Thầy sẽ không làm gì sao? Cái bóng khẽ cười. Trách nhiệm à? Ừ, ta đoán là cũng có chút trách nhiệm đấy. Và ai nói là ta sẽ không làm gì? Ray nín thở trong vài giây. Thầy định làm gì? Hoặc đi săn chim, hoặc làm bánh waffle, gì đó đại loại thế. Cô nhìn chằm chằm vào cái bóng một lúc, rồi bật cười, nhẹ. Chà, chúc thầy may mắn, dù sao, em phải nói rằng, với một người đang ẩn náu trong cái bóng của một cô gái trẻ, như thầy thật sự nói chuyện lớn đấy. Cái bóng đáp lại, bằng sự im lặng đầy phẫn nộ. Một lúc sau, ông rít lên, ngủ đi, đồ vô ơn, và cho nhóc biết, ta không ẩn náu trong bóng của nhóc, ta chỉ tạm trú ở đây thôi. Cho tiện lợi, Rain mỉm cười và nhắm mắt lại, hy vọng sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, họ đến ranh giới của khu vực khảo sát. Khi họ tiến xa hơn về phía đông, Moon River Plain, đồng bằng sau mặt trăng, bắt đầu thay đổi. Số lượng hẻm núi ngày càng ít đi, và không khí trở nên ấm áp hơn một chút. Vào ban đêm, ba mặt trăng tuyệt đẹp dường như xa xăm hơn. Gió mang theo những đốm đen xoáy tít. Rain không cần chạm vào để biết chúng là gì. Cho bụi, cứ như thể họ đã quay lại Ravenheart, nhưng cũng có chút gì đó khác biệt. Ở pháo đài của Clan Song, gia tộc Song, cho bụi rơi xuống từ bầu trời băng giá do các ngọn núi lửa cuồng loạn. Nhưng ở đây, nó lại khác đi, khiến Rain cảm thấy khó chịu. Cuối cùng, các thành viên của đội khảo sát dừng lại. Không ai ra lệnh, nhưng họ đơn giản là đứng yên, nhìn về phía chân trời trong sự im lặng sững sờ. Wow! Ở phía trước họ, xa xa, dường như có một dãy núi phủ đầy tuyết đang trỗi dậy từ lớp bụi cho. Nhưng khi Rain quan sát kỹ dãy núi sừng sững này, cô không thể không cảm thấy một sự không tương xứng, bởi vì hình dáng có gì đó không đúng. Rồi, một điều gì đó lên trong tâm trí cô, và cô há hốc miệng, vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, hay là kính sợ. Đó không phải là những ngọn núi. Thay vào đó, chúng là những khúc xương, một bộ xương khổng lồ, không tưởng đang nằm trên mặt đất ở phía xa. Quá lớn để có thể nhìn thấy toàn bộ. Những gì mà Ray nghĩ là các sườn núi, là những chiếc xương sườn khổng lồ. Mỗi chiếc vươn lên bầu trời, như những cột ngà nâng đỡ trọng lượng của chúng. Phần sọ của xác chết, khổng lồ, nằm khuất khỏi tầm mắt. Tuy nhiên, nhóm xương sườn gần nhất kéo dài vào tận đồng bằng sông Mặt Trăng. Nó cũng có hình dạng kỳ lạ, bao gồm năm đỉnh thấp hơn Bên ngoài chúng, một dải sườn núi rộng lớn dần dần vươn lên đến độ cao đáng kinh ngạc, như một chiếc cầu thang ma quái dẫn lên thiên đàng. Năm ngọn núi ấy là những đốt xương khổng lồ của ngón tay bộ xương, và dải sườn núi là xương cánh tay của nó. Một người khuân vác thì thầm khẽ, "Chúa ơi!" Rain im lặng, nhưng bản thân cũng cảm thấy muốn thốt lên điều gì đó tương tự, không từ ngữ nào có thể diễn tả cảm xúc của cô. Awakendre liếc nhìn họ và mỉm cười, mờ nhạt. Chúa sao? Có lẽ là một vị thần. Đó là Godgrave, phía trước chúng ta. Những người khuân vác, những người không quen thuộc lắm với địa hình của cõi mộng, nhìn cậu bối rối. Ray thở dài. Godgrave là một death zone, vùng chết, nằm ở ranh giới đông bắc của song domain, lãnh địa song. Đó là một vùng của cõi mộng nơi các sinh vật great, vĩ đại, cursed, bị nguyền rủa, và có lẽ thậm chí cả unholy, bất kính, trú ngụ. Còn lý do vì sao nó có tên gọi đó, tôi nghĩ các bạn có thể tự mình thấy được. Không ai thực sự biết bộ xương khủng khiếp này là gì, nhưng rất dễ hình dung rằng đó là hài cốt của một vị thần. Vì vậy, Godgrave, những người khuân vác dùng mình, Awakendre, thưa ngài, chúng ta sẽ đến đó sao? Frey cười, nhưng Tama, thủ lĩnh của đội khảo sát, là người trả lời, không, tất nhiên là không. Một Death Zone không phải là nơi dành cho con người, ngay cả khi chúng ta không bị nuốt chửng bởi những sinh vật kim hoàng nào đó, thì chính mảnh đất này cũng sẽ giết chết chúng ta, hoặc bầu trời. Quan trọng hơn, cô liếc nhìn những người khuân vác và các chuyên gia khảo sát. Đây là nơi mà song domain chấm dứt. Quyền lực của nữ hoàng song không vươn đến Godgrave, nên các người không thể đi vào đó. Ngay khi các người làm vậy, linh hồn của các người sẽ không còn được bảo vệ bởi ân huệ của nữ hoàng và sẽ bị triệu hồi vào First Nightmare. Cô thở dài, nói ngắn gọn, nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Chúng ta sẽ cắm trại ở đây và quay về vào ngày mai. Việc quay lại trại chính sẽ không mất nhiều thời gian như lúc đến đây, vì chúng ta sẽ đi theo một đường thẳng. Việc hành quân sẽ căng thẳng hơn, nên hãy chuẩn bị tinh thần. Nói rồi, cô quay lưng lại với cảnh tượng kinh ngạc của những khúc xương khổng lồ, dường như không hề bị ấn tượng. Rain cố kìm nén mong muốn mỉa mai. Đúng là Legacy có khác. Liệu việc Tama hành xử như một cô gái bình thường có khiến cô mất đi uy nghiêm của mình? Không ai có thể giữ bình tĩnh khi chứng kiến điều gì đó không tưởng như thế. Sao cô ta phải tỏ vẻ kiêu ngạo? Lady Tamor không hẳn là khó chịu, nhưng rõ ràng cô ấy hơi kiêu kỳ. Rain, người đã quen lăn lộn trong bùn đất, không khỏi buồn cười khi thấy cô gái trẻ này cố gắng duy trì một vẻ mặt nghiêm túc đến mệt mỏi. Đôi lúc, cô cảm thấy muốn trêu chọc tiểu thư Legacy ấy, không thương tiếc. À thì, ít nhất là trêu một chút, tất nhiên, cô không bao giờ làm. Rain không ngốc đến mức chọc ghẹo một Legacy, chỉ có một kẻ ngu ngốc thực sự mới làm như vậy. Ngay cả kết quả tốt nhất cũng là nhận được một lời thách đấu. Đội khảo sát dựng trại, vì đây là ngày cuối cùng của nhiệm vụ chính thức. Họ đốt lửa lớn hơn bình thường và nướng hết số thịt quái vật còn lại. Ngay cả ba thức tỉnh cũng tham gia cùng các thành viên khác trong đội, để lại Elcor canh gác trại. Tất nhiên, người hành hương không tham gia cùng họ. Kẻ đã chết vẫn đứng ở rìa trại, vô cảm và không cảm xúc, nhìn vào bóng tối với đôi mắt trống rỗng. Việc có mặt ông ta có hơi đáng sợ, nhưng các thành viên trong đội khảo sát đã sớm học cách phớt lờ người đàn ông đã chết này. Lần này, chính Awakenfleur là người nấu ăn cho mọi người. Nụ cười dễ chịu và tính cách thân thiện của cô khiến mọi người cảm thấy thoải mái, nên cuộc trò chuyện diễn ra sôi nổi. Oh, Lady Tamer, nếu không phiền, tôi muốn hỏi Carol, ông già gì, không như thường lệ, lại tỏ ra nhút nhát trước tiểu thư Legacy trẻ tuổi. Ông lẩm bẩm điều gì đó nhỏ nhẹ và hỏi bằng giọng thận trọng. Tôi không thể không để ý rằng cô dường như không ấn tượng lắm với bộ xương khổng lồ đó. Cô đã thấy Godgrave trước đây sao? Tamor liếc nhìn ông lạnh lùng, dừng lại một lúc, rồi nhún vai. Tôi đã thấy nó rồi. Thực tế, cả ba chúng tôi đều quen thuộc với Godgrave. Đó là nơi mà Spell đã đưa chúng tôi vào đêm đồng chí. Đôi mắt của những người khuân vác mở to, ngay cả Rain cũng sững sờ. Cái quái gì? Nó đã đưa mấy đứa trẻ này đến một death zone. Sao họ vẫn sống? Cùng lúc cảm thấy ngạc nhiên, cô cũng có chút tội lỗi. Hóa ra, Tema không phải đang tỏ vẻ kiêu ngạo, chỉ là cô ấy đã quen thuộc với bộ xương khổng lồ này. Hơn thế nữa, bất cứ điều gì đã xảy ra với họ ở đó chắc chắn phải rất khủng khiếp. Vì vậy, có lẽ cô ấy chỉ đang che giấu nỗi lo lắng dưới vỏ bọc thờ ơ. Đúng là thành kiến, Rain thở dài, xấu hổ với bản thân, những người khoan vác, trong khi đó đang nhìn ba thức tỉnh với ánh mắt ngưỡng mộ. Cuối cùng, ông già Carol hỏi, vào đêm đồng chí sao? Tôi cứ nghĩ rằng Lady Tamer sẽ sử dụng Dreamgate. Ngày trước, mọi sleeper đều được đưa vào cõi mộng vào đêm đồng chí, nơi họ phải tìm một gateway, tự gắn kết với nó, và như vậy là thức tỉnh. Nhưng bây giờ, tình hình đã thay đổi, có thể đi qua Dreamgate trước đêm đồng chí và tự gắn kết trước. Bằng cách đó, không có nguy cơ bị đưa vào một vùng đất vô tình, cách xa các citadel, pháo đài của con người. Gương mặt Tama tối sầm, khiến Fleur cười ngượng ngùng. Cái đó, chúng tôi hoàn thành First Nightmare, ác mộng đầu tiên và cuối thu, nên không còn nhiều thời gian trước đêm đồng chí. Có rất nhiều thủ tục giấy tờ liên quan đến việc tiếp cận Dreamgate. Các người biết đấy, chúng tôi chỉ đến Academy và cố gắng chuẩn bị nó. Cô liếc nhìn Tama và mỉm cười. Ray và tôi đã làm thế. Cha của Temor là một saint, nên ông ấy có thể đưa cô đến Lake of Tears, hồ nước mắt, mà không cần dùng đến Dreamgate. Tuy nhiên, chúng tôi gặp nhau ở Academy. Những người khoan vác nhìn tiểu thư Legacy trẻ với vẻ bối rối. Sau một chút im lặng, lúng túng, một người trong số họ hỏi, cha của tiểu thư chắc hẳn bận rộn khủng khiếp. Cô cau mày, ông ấy không bận. Rồi Tama chớp mắt, ý tôi là ông ấy có bận, nhưng đó không phải lý do. Thực ra, Rain biết cô ấy đang muốn nói gì. Có thể có một cách an toàn hơn để thức tỉnh cho hầu hết các sleeper, nhưng không phải cho các legacy. Đó là vì các legacy luôn có một lựa chọn như vậy, chỉ là họ chưa bao giờ sử dụng nó. Với họ, thử thách của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, giống như một nghi lễ thiêng liêng. Các legacy cơ bản là một tầng lớp chiến binh, giới quý tộc võ thuật của thế giới mới. Văn hóa của họ khắc nghiệt và không khoan nhượng. Trên luyện, họ thành những con người đủ khả năng đối mặt với nỗi kinh hoàng vô nghĩa của Nightmare Spell. Họ coi lòng dũng cảm của mình rất nghiêm túc, được đưa vào cõi mộng, vào đêm đồng chí, là một nghi thức chuyển giao. Có người sẽ nói rằng, đó là một rủi ro không cần thiết, có lẽ còn chỉ giả Forgotten Shore, bờ biển lãng quên. Làm ví dụ, hàng ngàn thanh niên đã bỏ mạng ở đó trước khi Changing Star, ngôi sao đổi thay, cuối cùng chinh phục được Gateway. Nhưng, đồng thời, những ai sống sót đều là những chiến binh mạnh nhất của nhân loại bây giờ. Hầu hết là các Master và một số là các Saint. Changing Star, Song of the Fallen, bài ca của kẻ sa ngã, Nightingale, Raised by Wolves, đó đều là những cái tên huyền thoại. Vì vậy, ngay cả khi cha của Tamor sợ việc gửi con gái mình vào chỗ chết, ông vẫn sẽ làm điều đó. Vì đó là cách của các legacy. Rain thở dài, thật là lộn xộn. Cha của thủ lĩnh Clan Sorrow đã cảm thấy như thế nào khi sẵn sàng đặt cuộc sống của con gái mình vào nguy hiểm? Tamar đã cảm thấy thế nào khi biết rằng cha mẹ cô thà thấy cô chết còn hơn là yếu đuối? Những điều như vậy sẽ làm đầu óc một người trở nên rối loạn suốt đời. Đột nhiên, Rain không còn muốn trêu chọc tiểu thư là ai gì trẻ nữa. Cô ngập ngừng một lúc, rồi tò mò hỏi, nhưng làm sao các cậu sống sót? Như Lady Tamer nói, một Death Zone không phải là nơi dành cho con người để thoát ra mà còn sống. Quả là một phép màu. Ba thức tỉnh nhìn nhau trầm ngâm. Cuối cùng, Jay trả lời bằng một nụ cười nhạt, chúng tôi đã nhận được sự giúp đỡ. Fleur dùng mình, đúng vậy, không ai có thể sống sót trong một Death Zone, nhưng thực ra có một người có thể, ít nhất thì hắn ta trông có vẻ giống con người. Chẳng ai thực sự chắc chắn. Tama gật đầu với vẻ mặt tối tăm. Hắn ta chính là người đã cứu chúng tôi. Lord of Shadows, chúa tể bóng tối. Chúa tể bóng tối. Những người khuân vác dùng mình, đêm đã buông xuống và chỉ có ánh sáng của đống lửa chạy soi rọi vùng đồng bằng hoang vu. Những đốm tro bụi say tít trong không khí. Ở xa, các đốt xương trắng của vị thần đã chết vươn cao trên đồng, bằng như những ngọn núi, và ba mặt trăng nhợt nhạt chìm trong bóng tối của bầu trời lạnh giá. Đây là một khung cảnh hoàn hảo để kể một câu chuyện đáng sợ. Awakens, Rain mỉm cười nhẹ nhàng. Đúng vậy, chúa tể bóng tối. Rain khẽ dịch người để nghe rõ hơn. Cô đang bị ám ảnh bởi một cái bóng khó chịu, nên dĩ nhiên, bất cứ thứ gì liên quan đến bóng tối đều khiến cô tò mò. Chàng trai trẻ hít một hơi thật sâu, nâng tách trà thơm lên tay và tiếp tục. Ở ngoài kia, tại Godgrave, bầu trời thường bị che phủ bởi mây mù. Khi tấm màn mây bị xé rách, ánh sáng chói lòa tuôn trào từ một vực thẳm trắng, sáng rực rỡ, thiêu đốt mọi thứ di chuyển. Nhưng có một nơi mà ánh sáng không bao giờ chạm tới, một vùng đất vĩnh viễn bị bao phủ trong bóng tối. Ở đó, trong bóng tối, có một ngôi đền cổ được xây bằng đá đen. Đó là nơi chúa tể bóng tối ngự trị. Ray nhìn Awakened Ray với vẻ khó tin. Cậu ta là một kẻ ngốc à? Chàng trai trẻ biết cách kiểm soát giọng nói của mình, lôi cuốn người nghe vào bối cảnh mà cậu ta đang miêu tả. Nhưng không, cậu ta đang làm gì vậy? Họ có phải đang ở trong nhà hát không? Tại sao cậu ta không thể nói chuyện bình thường? Awakened Fleur quay đi, mặt đỏ ửng vì ngượng. Temple of Sorrow nhắm mắt lại với vẻ mặt kiên nhẫn. Nhưng những người khoăn vác dường như rất thích thú, hơi cúi người về phía trước, thích thú nghe câu chuyện. Rain chớp mắt vài lần, rồi cũng làm tương tự để không trở nên quá khác biệt. Awakened Ray tiếp tục. Chúa tể bóng tối được tin là một sen ẩn giật, nhưng không ai biết chắc nguồn gốc của ông ta. Không ai thậm chí biết ông ta có thực sự là con người hay không. Ông ta luôn mặc một bộ giáp đen và đeo một chiếc mặt nạ đen đáng sợ. Giọng nói của ông ta lạnh lẽo và hiểm ác, và sức mạnh của ông ta vượt ngoài sự tin tưởng. Ông sống cô độc trong ngôi đền đen, chỉ có những con quỷ phục vụ ông ta bao quanh. Chàng trai trẻ hít một hơi sâu và sau đó nói khẽ, để giọng mình run lên một chút. Thật đấy, tôi đã đến ngôi đền đó và tận mắt thấy những con quỷ ấy. Một con là tượng sống của một nữ kỵ sĩ xinh đẹp, một con là một sinh vật địa ngục khổng lồ được đúc từ kim loại đen, một con là một con rắn khổng lồ mà thân hình nó bao phủ cả ngôi đền với lớp vảy sáng bóng như nọc đen. Tuy nhiên, không gì trong số đó đáng sợ bằng chính chúa tể bóng tối. Mặt nạ của ông ta được chạm khắc từ gỗ đen theo hình ảnh của một ác quỷ cổ đại, và khi nhìn vào mắt của nó giống như nhìn vào vực thẳm vậy. Cậu rùng mình và lắc đầu. Tôi tưởng mình sẽ chết ngay tại chỗ khi nhìn vào ông ta. Tuy nhiên, chúa tể bóng tối chỉ đứng đó nhìn tôi một lúc, không cử động, rồi nói với giọng không còn chút cảm xúc nào của con người. Ta đã quyết định không giết người, Dreamer Ray. Cứ như thể ông ta cần lý do để tha mạng cho ai đó, thay vì lý do để lấy mạng người. Rain bí mật liếc nhìn cái bóng của mình. Sao mà chúa tể bóng tối lại sống trong một ngôi đền xa hoa và có một lũ thuộc hạ hùng mạnh phục vụ, trong khi thầy cô thì không có cả chỗ ở? Liệu thầy cô có phải là một cái bóng lang thang không? Bất công quá, một người khuân vác hỏi với giọng run run. Nhưng Awakened Ray, thưa ngài, làm sao ngài lại rơi vào ngôi đền quỷ ác ấy? Ray mở miệng định trả lời, nhưng Fleur đã nói trước. Có lẽ vì cô sợ cậu ta sẽ nói những điều vô nghĩa. Spell đã đưa ba chúng tôi đến Godgrave. Chúng tôi tìm được một chỗ ẩn náu và cử dây đi dò đường thoát hoặc tìm ai đó cứu chúng tôi. Nhưng anh ấy đã vô tình xâm phạm lãnh địa của chúa tể bóng tối và bị một trong những echo của ông ta đưa đến Citadel. Tama gật đầu. Thực ra, chúa tể bóng tối đã cứu một số Sleeper vào năm ngoái. Đó là nơi mà hầu hết những gì chúng ta biết về ông ta đến từ. Từ những gì các Sleeper kể lại sau khi được đưa về Song Domain, chúng tôi thực sự đã rất may mắn. Tôi không biết liệu ông ấy có sẵn sàng tìm tôi và Fleur không. Nhưng có ai đó ở trong ngôi đền khi Ray đến. Ray nhìn hai đồng đội của mình với vẻ bất mãn, phẫn nộ vì họ đã phá hỏng màn diễn của cậu về chuyến phiêu lưu đầu tiên vào cõi mộng. Sau đó, cậu thở dài và gật đầu. Đúng vậy, nếu tôi ở một mình, có thể chúa tể bóng tối đã cho tôi tự về, hoặc thậm chí xử lý tôi để tránh phiền phức. Ông ấy hơi đáng ngại, phải nói là vậy. May mắn thay, lúc đó, Changing Star và một nhóm Firekeeper đang trú ngụ trong ngôi đền. Họ đang thực hiện một nhiệm vụ ở Godgrave, nhưng vẫn mạo hiểm cứu Fleur và Tamite. Lady Nefis thậm chí đã thuyết phục Chúa Tể Bóng Tối giúp đỡ. Nếu có ai có thể thuyết phục một người mạnh mẽ lập dị như ông ấy, thì đó là cô ấy. Tama thở dài. Ba chúng tôi chỉ có thể ẩn náu. Dù giờ đã thức tỉnh, chúng tôi vẫn không thể sống sót một ngày ở Godgrave. Nhưng Changing Star và Chúa Tể Bóng Tối, họ đã sẵn sàng đi vào sâu trong những đống xương đầy sinh vật ác mộng để cứu chúng tôi. Vì điều đó, họ đã bị bao vây bởi nhiều sinh vật nightmare. Creature Great. Cô liếc nhìn Fleur, ngập ngừng một lúc rồi nói bằng giọng đầy hoài niệm. Chúa Tể Bóng Tối mang chúng tôi đi và sử dụng một khả năng di chuyển nào đó để băng qua hơn 100 cây số chỉ trong vài giây. Sau đó, ông ấy ném chúng tôi về phía các Firekeeper rồi. Quay trở lại, chúng tôi chỉ có thể cảm thấy mặt đất rung chuyển từ thời gian này sang thời gian khác còn. Nhưng cuối cùng, cả hai đều quay lại, bị thương, nhưng sống sót. Mọi người đều kinh ngạc, họ đã chiến đấu với nhiều sinh vật vĩ đại. Và tháng sau, Tema nở một nụ cười buồn bã và gật đầu. Thực tế, nhiều dạng có thể thắng một trận chiến với một sinh vật Nightmare Creature Great ở cấp độ thấp hơn. Nhưng vài sinh vật cùng lúc, giống như bản án tử vậy, chỉ có Changing Star và một số ít người khác mới làm được điều đó. Còn Chúa Tể Bóng Tối, dù tôi không biết ông ta là ai, nhưng sức mạnh của ông ta ít nhất cũng ngang với những Transcendent dũng cảm nhất. Ông ấy không nghi ngờ gì là một trong những chiến binh nguy hiểm nhất của thời đại này. Cô nhìn vào ngọn lửa, đừng nghe Ray và những lời vô nghĩa của cậu ấy. Chúa Tể Bóng Tối chỉ là một sen. Người ta nói rằng ông ấy hiểu tại sao ai lại muốn sống trong một Death Zone. Có thể ông ấy chỉ ghét con người, hoặc có thể nó liên quan đến floor của ông ấy. Dù sao đi nữa, ba chúng tôi nợ ông ấy một ân tình. Chúng tôi sẽ chết nếu không có sức mạnh của ông ấy. Rain trầm ngâm về vị sen bí ẩn, nhưng những người khuân vác dường như đã quên mất sự tồn tại của ông ta rồi. Thay vào đó, họ nghiêng người về phía trước với đôi mắt sáng lên. Vậy, à, Lady Tamer, ông già Carol mỉm cười đầy phấn khích. Ngài nói rằng, ngài đã gặp Changing Star và các Firekeeper, những người khuân vác khác cũng hào hứng không kém. Wow, cô ấy ngoài đời thế nào, có đẹp như trong các bản ghi hình không? Lady Cassia cũng có ở đó chứ? Các ngài có bay trên Chainbreaker không? Rain lăn mắt, rồi bất ngờ, cô mở miệng nói với giọng thản nhiên. Các bác ơi, đừng làm phiền Lady Tamer nữa. Với lại, nếu các bác muốn biết về Changing Star, thì cứ hỏi cháu, mọi người có thể không biết. Nhưng cô ấy từng dạy cháu kiếm thuật. Ồ, Nightingale còn từng cho cháu vài bài học bắn cung nữa. Và cháu từng mắng Saint Athena vì cô ấy để chén đĩa bẩn xung quanh nhà. Trời, cô ấy luộm thuộm thật. Mình đang làm cái quái gì vậy? Tại sao cô lại nói ra những điều vô nghĩa? Đó hoàn toàn không giống cô chút nào. Nhưng bất ngờ là điều đó cũng có chút thú vị. Ôi không, thầy đã làm hư mình rồi. Những người khoan vác nhìn cô chằm chằm, rồi cười phá lên. Phải rồi, thế thì Rani, Changing Star như thế nào? Chắc là cô ấy dạy cháu kiếm thuật thay vì cháu dạy cô ấy chứ. Chưa ai từng thấy Chúa Tể Bóng Tối không đeo mặt nạ. Có khi nào đó là Rani không? Rain tặng họ một nụ cười rạng rỡ. Thế này nhé, các bác đã bao giờ thấy cháu và Chúa Tể Bóng Tối trong cùng một phòng chưa? Lại thêm một tràng cười. Một lúc sau, thịt nướng đã chín và các thành viên trong đội khảo sát quay về lều của họ. Ba thức tỉnh quyết định ai sẽ gác đầu tiên và cũng đi nghỉ. Rain dành vài giờ để tuần hoàn tinh chất. Đến tận khuya, cô mới đổ người xuống túi ngủ của mình. Kiệt sức hoàn toàn, cô trầm ngâm một lúc, rồi thì thầm hỏi. Này, thầy có biết gì về Chúa Tể Bóng Tối đó không? Ông ta im lặng một lúc. Biết chứ, ta biết ông ấy khá rõ, sao lại hỏi thế? Rain cười trong bóng tối. Không có gì, chỉ là thầy là một cái bóng, còn ông ấy là Chúa Tể của bóng tối. Vậy, ông ấy có phải là bề trên của thầy không? Giọng thầy, cô lộ vẻ phẫn nộ. Ai cơ, cái gã hề đó, bề trên của ta, ha?

Chần chừ trong một khoảnh khắc, rồi một mũi tên sắc bén rít qua cô và xuyên vào một trong những con mắt của sinh vật quái dị. Một lúc sau, một mũi tên khác cắm vào con mắt còn lại của sinh vật nightmare, ác mộng, khiến nó hoàn toàn mù lòa. Tiếng gầm đau đớn rung chuyển cả cánh đồng, đáp xuống mặt đất. Tama kích hoạt khả năng thức tỉnh của mình và né sang phải, tránh khỏi cú vồ của con quái vật mù. Cô sẽ gặp rắc rối nếu nó có thể nhìn thấy. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Lắc lư thanh kiếm lớn khỏi dòng máu hôi hám của sinh vật, cô chuẩn bị tấn công và thoáng liếc ra phía sau. Ray đang bận đẩy lùi bàn tay bị chặt đứt. Vậy ai đã thực hiện những phát bắn chính xác đáng kinh ngạc đó? Cô gái vận chuyển xinh đẹp, Rani, đang đứng gần đống thiết bị vừa được dỡ xuống, cầm một cây cung đơn giản. Mái tóc đen của cô tung bay trong gió, và trên khuôn mặt tái nhợt của cô là một biểu cảm kỳ lạ, trông như sự bình yên. Đôi mắt đen của cô ánh lên một điều gì đó, giống như sự phấn khích. Cô đã giương cung lần nữa, đầu mũi tên thủ công lướt nhẹ qua má trắng nõn của cô. Một chút bàng hoàng, Chama quay lại đối mặt với con quái vật khổng lồ. Cô ấy có nói rằng mình bắn cung ở mức khá. Nếu đó là khá, thì Tamer thậm chí không biết tuyệt vời là gì nữa. Khi cô lao người về phía trước, một ý nghĩ vụt qua trong đầu cô. Jenny cũng đã nói rằng cô có một chút kinh nghiệm với việc đi rừng và có thể dùng kiếm tốt. Bất ngờ, Chamo muốn biết định nghĩa của tốt là gì. Tình hình không tốt chút nào. Ray đã cố gắng cầm chân bàn tay quái vật, chặt nó thành từng mảnh bằng vũ khí của mình. Anh ta cầm một thanh kiếm ngắn trong một tay và một cái rìu ở tay kia. Ray đã làm mù con quái vật bằng những mũi tên của cô, và Tama đã vô hiệu hóa hai cánh tay của nó. Vấn đề là con quái vật này có quá nhiều cánh tay. Ray đã đếm được 9 cánh tay và nhiều hơn nữa đang trồi lên phía sau con quái vật leo lên như một khu rừng ma quái. Tệ hơn nữa, đây là một quái vật dị dạng đã thức tỉnh. Cô đã nhắm vào điểm yếu rõ ràng nhất, đôi mắt, nhưng ngoài điều đó, cô không thể gây ra nhiều tổn thương. Ngay cả khi mũi tên của cô xuyên qua lớp da dày của sinh vật, nó cũng không ảnh hưởng nhiều đến nó. Tamar đối mặt với khu rừng cánh tay quái vật với sự quyết tâm, sử dụng thanh Zwei Hander nặng nề của mình với kỹ năng đáng sợ. Cô dùng cả hai khả năng của mình, đẩy, nhảy múa, giữa những cú đánh chết người. Cô gái trẻ Legacy trông như một cơn lốc thép, xen kẽ giữa những cú nhảy không thể đoán trước và những đợt tăng tốc kinh hoàng. Những dòng máu hôi hám tung vào không khí lạnh từ lưỡi kiếm lớn của cô. Cô đã kìm hãm và làm hỏng nhiều cánh tay của quái vật, phần lớn nhờ vào việc con quái vật bị mù, nhưng không thể tiến gần để tấn công cơ thể của nó. Chết tiệt, Rain bỏ cung và rút kiếm ra. Sao các người cứ đứng đó, tránh ra. Những người vận chuyển đang khiếp sợ bị khuấy động bởi tiếng hét của cô, và lão đảo lùi khỏi cuộc thảm sát. Kỳ diệu thay, chưa ai trong số họ thiệt mạng. Những móng vuốt kia rợn rơi xuống, truy đuổi cô gái Legacy tránh né, khiến từng mảnh đá bay tán loạn. Một mạng lưới vết nứt lan rộng từ mỗi cú đánh trượt. Máu nhầy, nhựa chảy vào các khe hẹp. Rain lao tới và hỗ trợ Awaken Ray, người đã chặt đứt hai ngón tay của bàn tay quái vật, nhưng suýt nữa bị một móng vuốt dài đâm trúng. Họ đang ở trong thế bế tắc và tình thế đó không có lợi cho họ. Con quái vật vẫn tiếp tục leo lên từ hẻm núi, và một khi nó bò lên đồng bằng, bất kỳ sự kháng cự nào Tama có thể đưa ra sẽ bị áp đảo. Vì vậy, ai đó phải tiếp cận con quái vật và tung đòn chí mạng. Rain sẽ tự mình đi, nhưng cô chỉ là người bình thường. Thanh ta chi của cô sẽ không thể giết chết con quái vật khổng lồ. Ray, mặt khác, là một Awakened và cầm vũ khí ma pháp. Tốt hơn nữa, anh ta có thể trở nên vô hình. Vì vậy, với một chút may mắn, lưỡi kiếm của anh ta sẽ đến được cổ của con quái vật mà không bị vô số móng vuốt chặn lại. Đi đi, tôi sẽ xử lý cái thứ này. Chàng trai trẻ liếc nhìn cô với đôi mắt mở to, do dự một giây, rồi gật đầu và rút lui. Chắc hẳn anh ta cũng đã nghĩ như vậy. Chỉ một khoảnh khắc sau, Ray biến mất. Thật sự, anh ta đã kích hoạt khả năng thức tỉnh của mình và tan biến vào không khí. Không có âm thanh, không có mùi, không có gì cả. Như thể anh ta chưa từng tồn tại. Ray vung thanh tha chi của mình, chặn một móng vuốt khủng khiếp, rồi đá mạnh vào bàn tay đã bị chặt. Bàn tay đó có kích thước của một người lớn và nặng khá nhiều. Tuy nhiên, cú đá của Rain vẫn khiến nó lăn ngược về phía sau. Với hai ngón tay bị mất, bàn tay đã trở nên khá vụng về. Thứ kỳ lạ này vẫn cố gắng tự lật ngược mình khi cô lao tới, xoay kiếm lại và đâm nó xuống, dùng toàn bộ trọng lượng của mình để làm cho cú đâm mạnh hơn. Thanh ta chỉ xuyên qua lòng bàn tay quái vật, trượt qua xương và ghim bàn tay đứt lìa xuống đất. Đó là một thanh kiếm thường, nên một quái vật thức tỉnh có thể dễ dàng bẻ gãy nó. Tuy nhiên, ngay cả một con quái vật cũng phải tuân theo lý lẽ thông thường để làm điều đó. Ít nhất là cần một sự nắm chặt và lực đòn bẩy tốt. Nằm trên mặt đất, bị ghim vào giữa, bàn tay quái vật không có những điều đó. Vì vậy, nó chỉ vùng vẫy dữ dội, không thể tự giải thoát. Vào lúc này, Rain lùi lại, rồi nhìn lên để đánh giá tình hình. Tamar đã chặt đứt thêm một vài cánh tay, nhưng bị mắc kẹt vô vọng trong cơn bão các cánh tay quái vật. Bị mù, con quái vật vùng vẫy những cánh tay của nó mà không có cảm giác hay lý trí, làm lộn xộn cả khu vực. Ray cũng gặp khó khăn khi tiếp cận, dù anh có thể vô hình, nhưng khoảng cách giữa đội khảo sát và thân hình khổng lồ của con quái vật đang leo lên đầy những mảnh đá và móng vuốt chết người. Ray vẫn là một thực thể có thân xác, nên việc băng qua cảnh tượng hỗn loạn này không hề dễ dàng. Ở phía đối diện hẻm núi, Fleur đã leo lên sợi dây và hiện đang đứng trên rìa, hét lên điều gì đó khi cô triệu hồi những memory, ký ức của mình. Rain không thể nghe rõ cô nàng chữa lành xinh đẹp đang hét gì, nhưng cô đã kịp đọc được khẩu hình của cô ấy. Tyrant, đó là một tyrant, chết tiệt. Rain chưa từng đối đầu với một Awaken Tyrant, bạo chúa thức tỉnh. Trước đây, cô cũng chưa từng mong muốn điều đó. Khi cô thoáng ngập ngừng vì bị tiết lộ, một bóng mờ nhảy vọt qua khe núi. Sau đó, echo của con sói khổng lồ hạ xuống lưng của Tyrant, cào xé vai nó bằng những móng vuốt sắc nhọn và cắm răng vào cổ nó. Con quái vật khốn kiếp đó cuối cùng cũng vượt qua hẻm núi. Echo của Tamar trông như một Dormant Beast, dã thú ngủ yên, hoặc quái vật, cùng lắm là thế. Nó không đủ mạnh để tiêu diệt một Awaken Tyrant ngay lập tức. Tuy nhiên, nó rất lớn và nặng rất nhiều. Con quái vật vẫn đang cố leo lên từ hẻm núi, treo lơ lửng với một nửa cơ thể to lớn vươn lên phía trên rìa. Khi con sói, quái vật hạ xuống lưng nó, trọng lượng của con sói được cộng thêm vào trọng lượng của Tyrant, kéo nó vào vực thẳm sâu. Nó lắc lư nguy hiểm, một tiếng thét cuồng loạn phát ra từ miệng con quái vật, và nó vung những cánh tay lên không trung. Nó vẫn giữ chặt mép vực bằng hai bàn tay, nhưng lúc này, nhiều bàn tay khác cào vào đá bằng móng vuốt của chúng, để lại những rãnh sâu. Cú rơi của Tyrant đã bị ngăn lại, với nhiều cánh tay đang cố giữ cho con quái vật khỏi rơi. Tamar có một chút khoảng trống để thở, không lãng phí lấy một giây. Cô lao tới, Ray, những bàn tay thanh roi Hunter của cô vẽ một cung đẹp trong không trung, rồi hạ xuống như lưỡi dao của một chiếc máy chém khổng lồ. Nó chặt đứt những ngón tay của một trong hai bàn tay chính mà Tyrant đang dùng để bám vào. Đồng thời, những ngón tay của bàn tay kia đột nhiên bị xé toạc, và hình dáng mờ mờ của một chàng trai trẻ hiện ra trong không khí. Anh đang chém vào các ngón tay với vũ khí của mình, nhắm vào các khớp giữa các đốt ngón. Rain dùng chân hất cung lên không, bắt lấy nó và đặt mũi tên lên dây trong một động tác mượt mà. Một khoảnh khắc sau, mũi tên cắm vào vết thương sâu mà Ray vừa gây ra, làm tê liệt một trong các ngón tay. Với cả hai bàn tay chính bị tổn thương, những cánh tay còn lại không thể chịu được trọng lượng của Tyrant nữa. Khi Echo giật mạnh đầu và kéo con quái vật lùi lại bằng toàn bộ trọng lượng của mình, sinh vật ghê rợn cuối cùng trượt khỏi mép vực và biến mất vào bóng tối sâu thẳm của hẻm núi. Với một tiếng gầm kinh hoàng, Rain run dậy và hạ tay xuống. Chết tiệt, thằng thật đấy. Cô thở ra từ từ, rồi nhìn về phía những người vận chuyển. Tất cả mọi người đều bình an vô sự. Các chuyên viên khảo sát cũng không ai bị thương. Điều này quả thực là nằm ngoài mong đợi. Thầy có âm thầm bảo vệ họ không? Rain nghi ngờ rằng thầy cô đã làm vậy, đặc biệt là vì người hành hương đã chết một cách đáng ngờ, đang biến mất. Phải chăng người chết đã bị cuốn vào hẻm núi trong cuộc hỗn loạn? Hay thầy của cô đã đẩy hắn xuống vực khi không ai để ý. Cô sẽ phải hỏi ông sau, nhưng vẫn còn quá sớm để thả lỏng. Nhặt lại ống tên của mình, Rain tiếc rẻ vì đã mất một vài mũi tên. Sau đó vòng quanh bàn tay bị ghim xuống đất của Tyron và tiến lại gần mép vực. Cô dừng lại gần Ray và Tamao. Cả ba cùng nhìn xuống, độ sâu của hẻm núi chìm trong bóng tối và không thể biết được đáy của nó cách bao xa. Ray vuốt tóc lại một cách lo lắng và nhìn họ. Các cậu nghĩ nó chết chưa? Tamao ngẫm nghĩ trong chốc lát, rồi mí môi và lắc đầu do dự. Tôi chưa nghe thấy gì từ Spell. Quay lại, cô liếc nhìn bàn tay bị chặt mà Rain đã ghim xuống đất bằng thanh kiếm của mình. Ray, kết liễu thứ đó đi. Nó chắc chắn là thuộc hạ của Tyrion, một sinh vật kỳ quái thật. Ai lại có vô số bàn tay thay vì những thuộc hạ thực sự? Ray thở dài, rồi chuẩn bị vũ khí và bước khỏi mép vực. Một cơn lốc tia lửa bùng lên quanh cô gái Legacy, và sau đó echo của con sói hiện ra sau lưng cô. Không cần thiết để nó bị thương vì cú ngã. Cô chỉ đơn giản là triệu hồi nó trở lại. Cuối cùng, Tama quay sang Rain và quan sát cô một lúc. Rồi cô cau mày, cô. Tuy nhiên, trước khi cô kịp nói hết câu, một tiếng kêu thảm thiết vang lên từ đáy của hẻm núi. Vang dội khắp cánh đồng. Âm thanh đó như tiếng than khóc của thế giới. Nước lũ đang đến. Giờ đây, không thể nghe thấy tiếng nói của cô nữa. Vì họ đang đứng quá gần hẻm núi. Và cũng không thể nhận ra Floor đang hét lên điều gì. Rain nhìn chằm chằm qua phía bên kia, hẻm núi với vẻ hoang mang. Cô nàng chữa lành thức tỉnh đang nhảy lên và vẫy tay trong không trung, chỉ về phía họ với một biểu cảm tuyệt vọng trên khuôn mặt xinh đẹp của mình. Ác, ấu, ấy, in gán, ô, ác. Rain gần như không nghe thấy gì vì tiếng than khóc. Ác, cô ấy đang cố nói. Pack, attack. Crack back. Bỗng nhiên, mắt cô mở to. Rain nhìn Tamar đầy hoảng sợ, nhưng đã quá muộn. Mé rìa của hẻm núi đã bị tổn thương nặng nề bởi loạt đòn mà Tyrion gây ra, đã phong hóa, đã nứt vỡ và hư hại. Và ngay lúc đó, nó cuối cùng đã sụp đổ trước khi Rain có thể làm gì. Toàn bộ bờ vực bất ngờ dí chuyển, rồi sụp đổ, rơi vào bóng tối thăm thẳm, và cả hai người bọn họ bị kéo xuống theo. Lao xuống vực sâu, không đáy cùng với vô số tảng đá vỡ vụn. Cuộc sống là như vậy. Cô có thể rèn luyện cơ thể không mệt mỏi để biến nó thành một công cụ bền bỉ, dẻo dai. Cô có thể tập luyện kiếm thuật và bắn cung đến mức tay đẫm máu, rèn giũa kỹ năng quan sát và tư duy phân tích và thử sức với vô số đối thủ trong các trận chiến thực để biến kiến thức nông cạn thành kinh nghiệm sâu sắc. Và rồi, cô vẫn có thể chết chỉ vì xui xẻo. Rain cảm thấy oán giận khi cô rơi vào hẻm núi sâu không đáy, bị bao quanh bởi một trận lở đá vụn vỡ. Nhưng không, không phải vậy. Tình thế hiện tại của cô không phải do vận xui. Đây là lỗi của cô. Chính cô đã không đủ cẩn trọng, không đủ tinh ý và thông minh. Tất cả dấu hiệu đã hiện rõ. Những vết nứt trên đá, bề mặt đã mòn của các bức tường hẻm núi, sức công phá khủng khiếp từ những cú đánh của Tyrion. Cô đáng ra nên ghép tất cả lại. Cô lẽ ra nên làm tốt hơn. Vì vậy, Rain không thể trách ai ngoài bản thân mình. Dù vậy, vẫn cảm thấy bất công. Những suy nghĩ này lướt qua tâm trí của cô trong chớp mắt. Sau đó, cô nghiến răng và cố gắng nghĩ ra cách sống sót. Trước hết, cú ngã này chưa chắc đã giết cô này. Đáy của hẻm núi còn xa. Và cô có thể sống sót nếu va chạm vào tường một hai lần. Mối đe dọa lớn nhất là những tảng đá rơi. Chúng đủ to và nặng để biến Rain thành một chiếc bánh dẹt, hoặc ít nhất cũng có thể đập vỡ đầu cô. Giơ tay lên, cô cố gắng bảo vệ đầu mình. Một khoảnh khắc sau, thứ gì đó va vào cẳng tay cô và cô cảm thấy đau nhói. May mắn thay, tảng đá không đủ lớn để nghiền nát cô, vì vậy xương của cô thậm chí không bị gãy. Nhưng tảng đá tiếp theo, nhìn thoáng qua nó, Rain rùng mình. Nó như một bức tường đá sần sùi, đang truy đuổi cô. Chỉ cách cô một chút nữa là đụng phải thân thể mỏng manh của cô. Không còn cách nào để né tránh. Một khoảnh khắc trước khi cô bị tảng đá khổng lồ đè nát, một điều kỳ lạ xảy ra. Bóng tối dường như chạm nhẹ vào nó, và tảng đá khổng lồ vỡ tan thành hàng triệu mảnh. Thay vì bị giết chết, Rain chỉ bị phủ bởi những mảnh vụn nhỏ. Thầy của cô hiếm khi giúp đỡ trực tiếp. Tuy nhiên, dường như ông không muốn để học trò của mình chết một cách vô nghĩa và đã can thiệp, giống như khi ông bảo vệ các người vận chuyển và chuyên viên khảo sát khỏi sự tàn phá của Tyrant. Mình rút lại hết những lời xấu xa mình đã gọi ông ấy. Không có thời gian để cảm động, nhưng Rain vẫn cảm thấy một hơi ấm lạ lùng trong tim. Sau đó, cô quay đầu tìm kiếm nguồn cứu rỗi duy nhất, ngoài người đồng hành bóng tối gặp dị của mình, Tamara of Sorrow. Cô gái Legacy có thể thực hiện hai bước trên không trung, nên nếu ai đó có thể giúp Rain sống sót, đó chính là cô. Nếu cô thậm chí quan tâm đến việc lãng phí thời gian để cứu một người vận chuyển bình thường, dĩ nhiên sẽ dễ dàng và an toàn hơn nhiều nếu chỉ lo cho bản thân và để Rain rơi xuống chết. Cô ấy đâu rồi? Mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhưng thời gian cũng như chậm lại, đang lao vào bóng tối đang rên rỉ. Rain nhìn quanh cuồng nhiệt và cố gắng tìm bóng dáng của cô gái trẻ Tamer, nhưng cô không nhìn thấy cô. Tuy nhiên, đó không phải vì Tamer không có ở đâu cả. Thực ra là vì Rain đã tìm quá xa. Cô không ngờ rằng cô gái Legacy gần sát bên mình và chỉ nhận ra điều đó khi một thứ gì đó che khuất tầm nhìn của cô. Gì thế này? Sau đó, Rain thở hổn hển khi thứ gì đó cứng đập vào bụng cô. À, hóa ra, Tamer đã phản ứng nhanh hơn. Sau khi lấy lại thăng bằng, cô nhanh chóng đánh giá tình hình, định vị Rain, rồi dùng bước đầu tiên của hai bước để chặn cú ngã của mình và phóng về phía người vận chuyển đang rơi. Thứ cứng đập vào bụng Rain khiến cô gần như ngừng thở, chính là bờ vai của cô gái Legacy. Vì Tama mặc một bộ giáp bản nên phần giáp vai của cô không mềm chút nào. Giữ chặt Rain quanh eo, cô tiếp tục bay về phía tường của hẻm núi. Tuy nhiên, một tảng đá khổng lồ khác chắn ngang đường họ, chửi thề một tiếng. Tama dùng bước thứ hai để đổi hướng và tránh nó. Giờ thì khả năng ngủ yên của cô đã cạn kiệt. Cô sẽ không thể dùng nó lần nữa trước khi đặt chân lên bề mặt rắn. Họ lao vào bóng tối, rơi sâu hơn và sâu hơn, nhưng đồng thời cũng gần hơn với bức tường. Tama che chắn cho Rain khỏi những mảnh vụn rồi và hét lên, bám, lấy. Một khoảnh khắc sau, cơ thể Rain bị giật mạnh và dừng lại đột ngột. Ây, ái, chết tiệt, đau quá. Cô mở mắt và cố gắng đánh giá tình hình. Tiếng gào thét từ độ sâu của hẻm núi làm tai cô ù đi. Cô bị bao quanh bởi bóng tối. Bầu trời chỉ là một đường sáng mờ mờ phía xa, rất xa trên cao. Tama đang trèo trên bức tường ẩm ướt của hẻm núi. Một tay cô cắm vào một vết nứt hẹp, trong khi tay kia vẫn đang giữ Rain. Không thể tin được họ thực sự còn sống, chả ít nhất là bây giờ. Vì Tama về lý thuyết đã đáp lên thứ gì đó, cô có thể kích hoạt lại khả năng ngủ yên của mình. Sau đó, như một con sóc, cô có thể từ từ leo ngược lên bề mặt, trong khi cõng theo Rain. Nhưng vẫn còn một vấn đề lớn, hẻm núi đang khóc. Điều này có nghĩa là nó sẽ biến thành một dòng sông cuồng nộ bất kỳ lúc nào. Rain không thể nhìn rõ trong bóng tối, nhưng cô cảm thấy như Tama đang hoảng loạn. Rồi, họ bị cuốn vào tiếng nước ảo ạt. Một khoảnh khắc sau, dòng lũ đâm sầm vào họ như một bức tường bê tông. Rain thậm chí không kịp thét lên. Bàn tay của Tama bị kéo mạnh khỏi vết nứt và họ bị cuốn đi, chìm sâu hơn vào hẻm núi. Thứ cuối cùng, Rain nhớ là hình ảnh một bề mặt đá cứng rắn đang lao về phía cô với tốc độ kinh hoàng. Cô cảm thấy lạnh và mệt mỏi, cơ thể đau nhức khiến Rain không muốn tỉnh dậy. Mình sẽ ngủ thêm 5 phút nữa thôi, cô có thể trễ giờ học, nhưng chỉ một chút thôi. Nếu cô giả vờ tội nghiệp, có lẽ mẹ sẽ cho phép cô ngủ thêm một chút. Chỉ là mẹ không phải đang ở xa sao và không còn lớp học nào nữa. Thay vào đó, cô đang mở mắt. Rain nhìn chằm chằm vào bầu trời xám, những giọt mưa rơi từ trên cao làm mát khuôn mặt cô. Cô nhìn bầu trời một lúc, rồi giật mình ngồi dậy. Cô đang nằm trên mặt đất cứng, bao quanh bởi cánh đồng, Moon River, Plain rộng lớn. Có một đống lửa nhỏ đang bập bùng gần đó. Và thầy của cô đang sưởi ấm đôi tay nhợt nhạt của ông trên đó. Hình bóng bầm dập của Tama nằm ở phía bên kia đống lửa. Trông cô có vẻ không ổn và vẫn còn bất tỉnh. Rain chớp mắt chậm rãi. Mình còn sống, đó là tin tốt. Tin xấu là cô không biết làm cách nào họ thoát ra khỏi hẻm núi. Và họ đang ở đâu? Cô mơ hồ nhớ là mình bị bao quanh bởi bóng tối mềm mại và bị cuốn đi bởi dòng nước xiết. Nhưng rồi, vào một lúc nào đó, cô hẳn đã ngất đi, khó mà phân biệt được các phần khác nhau của cánh đồng. Nhưng Rain không nghĩ rằng cô nhận ra được xung quanh. Các thành viên trong đội khảo sát cũng không thấy đâu, thở dài một cách mệt mỏi. Giọng nói của ông có phần kỳ bí, nhìn cô gái tội nghiệp kia. Chama, cô ấy gần như kiệt sức rồi. Sẽ thật tử tế nếu ta đưa cả hai quay lại, đúng không? Người ta có thể nói rằng chỉ một kẻ vô tâm mới không làm vậy. Vì thế, ta thật sự nên làm. Nhưng mà ta sẽ không. Nụ cười của Rain trở nên gượng gạo hơn. Cái gì? Thật sao? Thôi nào, đối với thầy thì cũng chẳng khó khăn gì mà. Thầy của cô gật đầu. Thật vậy, nếu nhóc muốn thoát khỏi đây an toàn, thì ta có thể nói gì đây? Tất cả những gì nhóc cần làm là thức tỉnh. Làm được điều đó, và nhóc sẽ ổn thôi. Nói xong, ông nở một nụ cười dễ chịu, rồi biến mất vào cái bóng của cô. Cô quay sang thầy của mình và hỏi với giọng khàn khàn. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Ông nhìn cô và mỉm cười. À, hai nhóc rơi vào dòng nước lũ, và ta kéo hai nhóc lên. Rain gật đầu từ từ. Dòng nước đã cuốn chúng ta đi bao xa? Ông nhún vai. Khá xa đấy, cũng sẽ ổn thôi. Vì cả hai còn sống, tình hình vẫn còn có thể cứu vãn. Họ có thể tìm thấy đội khảo sát, có lẽ, và quay lại trại chính của đội xây dựng, hoặc tự mình tiến đến một trong các trại tiên phong. Hoặc là, Rain nhìn thầy của mình và cố nặn ra một nụ cười. Thầy, thầy thật tốt bụng và mạnh mẽ. Thầy không thể, thầy biết đấy. Đưa chúng ta quay về được sao? Ông đáp lại cô bằng một nụ cười riêng. Ồ, tất nhiên, ta có thể. Tuy nhiên, một khoảnh khắc sau, giọng của ông vang lên từ bóng tối. Mặt khác, vị Lord of Shadows đó, hắn dường như biết rõ mọi thứ. Nhóc có thể nhờ hắn giúp đỡ. Ray nhìn chằm chằm vào cái bóng của mình đầy ngạc nhiên, rồi hít một hơi thật sâu. Mình rút lại tất cả những gì đã rút lại. Cái tên buồn xỉn hèn mọn ấy. Sau vài ngày chờ đón Fire Keepers, Nameless Temple đã trở lại yên tĩnh. Tuy nhiên, sự yên tĩnh đó sẽ không kéo dài lâu. Không lâu nữa, vùng đất tối mà Sunny đã xây dựng trong trái tim của Godgrave sẽ trở thành một tổ ong hoạt động. Do thỏa thuận mà cậu đã lập với Morgan, Citadel của cậu sẽ trở thành căn cứ phụ cho SWAT Army trong chiến tranh. Một đội quân tinh nhuệ, dù nhỏ, sẽ đóng quân ở đây, sử dụng ngôi đền làm căn cứ hoạt động. Nhưng sự bình yên sẽ biến mất từ lâu trước khi điều đó xảy ra. Dù sao thì, binh lính cũng phải có chỗ ở. Họ cần giường ngủ, nơi nấu nướng, không gian để lưu trữ một lượng lớn nhu yếu phẩm, một bệnh viện và nhiều thứ khác. Tất cả những điều này phải được xây dựng trước khi chiến tranh bắt đầu. Có quá nhiều thứ để chuẩn bị cho một cuộc chiến. Một cuộc xung đột quân sự giữa các Awaken có nhiều điểm khác biệt, nhưng vẫn tương tự cơ bản như bất kỳ cuộc chiến nào trong lịch sử loài người. Nó đòi hỏi một khối lượng khổng lồ các công tác hậu cần. Sunny cảm thấy buồn phiền. Việc khôi phục Nameless Temple về trạng thái hiện tại đã tốn rất nhiều công sức của cậu. Nhưng bây giờ, nó sẽ bị biến thành một citadel thực sự, một nơi tồn tại để làm nơi trú ẩn an toàn cho con người. Trong Dream Realm, sắp tới đây, sẽ có một đội quân công nhân đến để thực hiện tất cả các công việc nặng nhọc. Điều đó cũng không phải là một điều xấu. Tuy nhiên, cậu đã quen với sự yên tĩnh. Hôm nay, chỉ có hai người trong ngôi đền cổ kính. Một trong số đó là chính Sunny, người còn lại là Cassie, người đã đến với tư cách là Seneschal, tể tướng của Great Clan Valor, để đánh giá tình trạng của Citadel và thu thập tất cả thông tin cần thiết để khởi động công trình. Ít nhất, đó là lý do chính thức Sunny đã nghĩ rằng Nephis sẽ đích thân đến. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi cô không có ở đây. Tâm trí cậu đang cháy lên vì mong đợi buổi hẹn sắp tới của họ, nên việc gặp cô trước khi điều đó xảy ra sẽ có chút ngượng ngùng. Cũng thật tốt khi gặp Cassie ngoài bối cảnh của thỏa thuận giữa họ. Ngôi đền này nên được giới hạn với các binh lính

Nó không bị xóa sổ vĩnh viễn bởi sự sụp đổ của Nightmare. Nó vẫn tồn tại ngoài kia, trong thế giới thực, được giải thoát khỏi nhà tù ảo của nó và tự do tung hoành khắp nơi, đánh cắp mọi thứ mà nó muốn. Điều này có nghĩa là cậu có thể săn lùng và tiêu diệt nó, và rằng cậu có thể lấy lại số phận của mình từ nó bằng cách nào đó. Sunny hiện tại không đủ mạnh để đối đầu với một Cursed Terror, kinh hoàng bị nguyền rủa, chứ đừng nói đến một Cursed Terror mà cả thần thánh và ác quỷ đều không thể xử lý được. Thậm chí các Vile Beings, thần ngục tối, được cho là cũng căm ghét Vile Seething Bird. Điều đó có nghĩa là chúng cũng đã từng chịu đựng trò tai quái của nó. Còn chim đáng nguyền rủa đó thực sự là một mối đe dọa. Quan trọng hơn, cậu cũng không biết liệu cậu có thực sự muốn lấy lại số phận của mình hay không. Dù có mọi thứ, cậu vẫn không chắc chắn, bởi vì có những ràng buộc đi kèm với việc lấy lại số phận. Cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, một số ngày, Sunny thức dậy và mong muốn không gì hơn là được nhớ đến. Một số ngày khác, cậu lại cảm thấy rằng cậu sẽ không bao giờ từ bỏ sự tự do mà mình đã đánh đổi quá đắt. Nhưng Cassie xứng đáng biết rằng vẫn có khả năng, ít nhất là vậy. Cậu thở dài, có một cách. Tuy nhiên, giọng của Sunny trầm xuống, có một cái giá phải trả nếu muốn trở thành Fatless, cũng có một cái giá phải trả nếu muốn trở lại với số phận, và mình không chắc là mình muốn trả cái giá đó. Họ đi đến sân trong, nơi có một cây đơn độc đứng sừng sững, lá cây xào xạc trong bóng tối. Cái cây trông khỏe mạnh hơn nhiều sau khi được Shakti chăm sóc. Thực tế, nó đang phát triển tốt hơn so với khi ở vùng ngoại ô, dù nơi đây không có ánh mặt trời để chiếu rọi và sưởi ấm lá của nó. Hai người đứng ngắm nó trong im lặng, Sunny với đôi mắt của mình, và Cassie cũng vậy. Sau một lúc, cô hỏi, tại sao cậu lại trồng cây này trong Citadel của mình? Cô đang nghĩ đến một cái cây khác, có lẽ cây mà cậu đã đốt trên Forgotten Shore. Sẽ dễ dàng tưởng tượng tại sao Lord of Shadows đáng sợ lại giữ một cái cây như Soul Devourer trong đền của mình. Tuy nhiên, cây này hoàn toàn bình thường và thậm chí không có quả. Sunny ngập ngừng một lúc, rồi nhìn xuống gốc thân cây. Ở đó có ba đường khắc trên vỏ cây. Đây là cây tưởng niệm. Cassie quay sang nhìn cậu im lặng. Cậu mỉm cười. Từ lâu lắm rồi, tôi đã khắc hai đường lên nó, như một ngôi mộ cho cha mẹ tôi. Sau đó, tôi thêm một đường nữa, như một ngôi mộ cho chính mình. Đây là Citadel của tôi, và đây là ngôi mộ của tôi. Tôi nghĩ điều này khá là phù hợp. Sunny dừng lại một lát và nói thêm, tôi chưa bao giờ nói với cô về điều này, nên có lẽ cô sẽ nhớ. Tuy nhiên, cô không nhớ. Cassie có vẻ bị phân tâm một lúc, rồi bình thản nói, vậy chúng ta có nên bắt đầu cuộc thảo luận thực sự không? Vậy là cô cũng đã biết điều đó về cậu. Cậu mỉm cười và triệu hồi những cái bóng, biến chúng thành hai chiếc ghế và một cái bàn. Ngay sau đó, một phân thân khác của cậu xuất hiện, mang theo một khay trà và đồ ăn nhẹ. Phân thân này là cái bóng tinh quái, và Sunny không trực tiếp điều khiển nó. Đó là lý do vì sao trên khuôn mặt của tên khốn đó có một nụ cười tinh quái, không thể nhầm lẫn. Cậu nhìn phân thân với ánh mắt muốn giết người, và tên tinh quái vội vã thay đổi biểu cảm. Hắn thậm chí còn tỏ ra cực kỳ lịch lãm khi rót trà cho Cassie. Mặt cô có chút gượng gạo, rồi cô bật cười khúc khích. Xin lỗi, tôi vẫn không quen được với khả năng này của cậu. Sunny mỉm cười. Không sao, đôi khi tôi cũng cảm thấy chưa quen với nó. À, đôi khi tôi lại cảm thấy như mình đã quen quá mức với nó. Thật là một điều kỳ lạ. Cậu thở dài và giải tán phân thân. Nhưng, một lần nữa, ý niệm về sự bình thường dường như càng ngày càng xa lạ. Khi chúng ta tiến xa hơn trên Path of Ascension, con đường thăng hoa, là các sành, chúng ta đã vượt xa khỏi những gì mà một con người bình thường sẽ trở thành. Một số người còn xa hơn những người khác. Cô hẳn cũng đang trải qua điều đó, với khối lượng ký ức xa lạ mà cô trải nghiệm và số lượng người qua đó cô cảm nhận thế giới. Khả năng thăng hoa của Cassie không giới hạn ở thị giác. Cô chia sẻ tất cả các giác quan của các dấu ấn của mình, nên theo một cách nào đó, cô đã trải qua cảm giác trẻ và già, mạnh và yếu, bệnh tật và khỏe mạnh. Loại trải nghiệm đó không phải là thứ mà con người có thể trải qua, và điều đó chắc chắn đã thay đổi cách cô nhìn nhận về chính mình. Ngay chính Sunny cũng đang sống nhiều cuộc đời cùng một lúc, cậu biết rằng điều đó đã thay đổi mình. Ba nhân cách của cậu khá khác nhau, mặc dù được điều khiển bởi một tâm trí, đó là một sự thích nghi với hoàn cảnh khác nhau, cũng như một cơ chế phòng thủ. Nếu không, ranh giới sẽ trở nên mờ nhạt, và có thể một ngày nào đó cậu sẽ bị lạc lối. Đó cũng là một lý do khác khiến cậu bám víu vào những bí mật của mình một cách tuyệt vọng. Cảm thấy một sự lưỡng lự kỳ lạ trong việc buông bỏ lớp vỏ bọc, Sunny ngả người ra sau. Đôi khi, tôi tự hỏi chúng ta sẽ trở thành gì nếu chúng ta thành công. Một thực thể tối thượng, Supreme, có lẽ còn xa rời con người hơn. Còn một thực thể thiêng liêng, Sacred, thì sao? Một thần thánh, Divine, thì sao? Cậu giữ im lặng một lúc, nhìn vào tách trà với một biểu cảm u ám. Rồi, cậu nói với giọng trầm buồn, đã có lúc tôi mang lòng thù hận lớn lao với các Sovereigns, bởi vì họ lạnh lùng, bởi vì họ mục nát, vì họ coi mạng người như tiền tệ và không làm gì khi mọi người chết. Sunny thở dài, rồi thẳng lưng nhìn những chiếc lá xào xạc của cây đơn độc một lúc lâu. Và rồi, chẳng phải tôi đã trải qua những năm vừa rồi không làm gì khi mọi người chết hay sao? Thật là giả tạo. Tất nhiên, tôi có lý do của mình. Cuối cùng, những gì một sen làm có quan trọng gì? Một quân cờ có thể vật lộn và phấn đấu, nhưng những người chơi mới là người quyết định kết quả của trò chơi. Vì vậy, lúc này, tôi đang chờ thời cơ để thay thế những người chơi đạo đức bại hoại. Đó là vì lợi ích chung. Nụ cười buồn bã hiện lên trên đôi môi của cậu. Nhưng rồi, tôi chắc chắn rằng các Sovereigns cũng nghĩ vậy. Rằng những gì họ đang làm, dù vô tâm đến đâu, cũng là vì lợi ích chung. Cassie im lặng rất lâu, rồi kiên quyết lắc đầu. Giữa chúng ta và các Sovereigns có một sự khác biệt lớn. Sunny nhớn mày. Khác biệt sao? Cô gật đầu. Đúng vậy. Đó là chúng ta cảm thấy hổ thẹn với những lỗi lầm của mình, trong khi họ thì không. Điều này nghe có vẻ ngớ ngẩn, nhưng nó quan trọng hơn nhiều so với cậu tưởng. Cậu bật cười, vậy thôi sao? Khác biệt duy nhất là khi chúng ta làm điều đáng chê trách, chúng ta cảm thấy hối hận. Cassie nhún vai, không cần thiết phải suy nghĩ trong tuyệt đối, đó là một ngụy biện. Chúng ta cũng không cử sát thủ để giết những cô bé hoặc cố gắng thả sinh vật ác mộng, nightmare creatures, vào các thành phố đông dân cư. Mức độ sẵn sàng của một người để làm những việc đê hèn vì cái mà họ xem là lợi ích chung cũng quan trọng, không chỉ là nguyên tắc. Quan trọng hơn nữa, chúng ta cũng có năng lực, trong khi họ thì không. Kết quả mới là thứ biện minh cho phương tiện, nếu cậu thực sự đạt được kết quả. Cô ngập ngừng một lúc, rồi nở một nụ cười. Hoặc, nếu cậu thích, một người không thể làm một chiếc omelette trứng tráng mà không đập vỡ trứng. Nhưng nếu họ đập vỡ trứng mà không làm nổi một chiếc omelette trứng tráng, thì họ không nên vào bếp. Cậu nghĩ sao? Sunny khúc khích, điều đó khá hợp lý. Cảm ơn vì đã nói thẳng với tôi. Cậu cầm lấy tách trà và nhấp một ngụm trà thơm, rồi ngả người về phía trước và mỉm cười. Vậy thì, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách làm omelette trứng tráng này chứ? Sunny và Cassie ngồi đối diện nhau, thưởng thức trà và đồ ăn nhẹ, sân trong yên tĩnh và những chiếc lá xào xạc nhẹ nhàng phía trên họ. Ngoài ra, không có bất kỳ âm thanh nào khác. Khung cảnh sẽ thật nên thơ nếu không phải thế giới đang bị bao phủ trong bóng tối tuyệt đối. Cả hai đều không cần ánh sáng. Và đó cũng là lý do khiến Sunny cảm thấy thoải mái khi có Cassie ở đây. Những hành động bẩn thỉu thường được thực hiện dưới màn đêm che phủ. Và dù rằng hai người ngồi uống trà trong không khí thân thiện có vẻ vô tội, thực chất đây là cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ đang âm mưu chiếm đoạt thế giới bằng một cuộc bạo loạn đẫm máu. Hiếm có ý định nào bẩn thỉu và phản nghịch hơn một cuộc nổi loạn đẫm máu. Hôm nay, họ sẽ tiết lộ những lá bài của mình cho nhau. Nếu không hiểu được mưu đồ của đối phương, sẽ không thể tạo ra một sự hợp tác có ý nghĩa. Cassie sẽ chuyển tất cả thông tin này cho Nephis. Dĩ nhiên, cô thở dài. Về cơ bản, có hai nhiệm vụ cần hoàn thành. Một là loại bỏ các Sovereigns, còn lại là chiếm lấy ngai vàng của họ. Đương nhiên, cả hai đều khó đạt được. Cô nhấp một ngụm trà và cắn một miếng bánh mềm. Cậu chắc cũng biết một số công việc đã được thực hiện để đảm bảo việc đầu tiên, cuối cùng, Nefis chịu trách nhiệm cho chiến tranh và chinh phục. Vai trò của tôi trong việc đảm bảo sự sụp đổ của các sovereigns là có giới hạn. Hiện tại, tôi chủ yếu tập trung vào việc nâng cao danh tiếng của cô ấy trong lòng dân chúng, đó là tuyên truyền thuần túy. Tôi có những kênh để thao túng ý kiến công chúng, và chết cũng có các nguồn tin từ chính phủ. Con đường để đạt đến vị trí hiện tại quả thực rất dài. Cô mỉm cười, thoáng qua. Dĩ nhiên, chúng tôi gặp may mắn ở nhiều khía cạnh. Quyết định của chính phủ biến Nefis thành một biểu tượng khi cô không trở về từ Forgotten Shore là một điều may mắn. Lý do họ đưa ra quyết định đó là di sản lớn lao và bi thảm của Immortal Flame. Ngọn lửa bất diệt và Broken Sword cũng là một ân huệ u ám. Chinh phục Second Nightmare, ác mộng thứ hai, với tư cách là một sleeper và được một Great Clan nhận nuôi đã thổi thêm sức sống vào câu chuyện hào hùng của cô ấy. Và cuối cùng, sự đối xử khắc nghiệt từ các trưởng lão của Valor chỉ càng đẩy mạnh huyền thoại của cô ấy. Cassie khẽ lắc đầu, cũng không khó để thổi phồng những thành tích của Nefis. Không, thật ra, chẳng cần phải thổi phồng gì cả. Những chiến công trong quá khứ của cô ấy đã quá đỗi phi thường, và cô ấy đã không ngừng chiến đấu chống lại Nightmare Spell suốt 4 năm qua. Cô ấy luôn ở tiền tuyến, đổ máu vì lợi ích của người khác. Hơn nữa, cô ấy chưa từng thua trận nào kể từ khi trở thành một Saint. Số mạng người mà cô ấy cứu sống là không thể đếm xuể. Thật xấu hổ khi phải thừa nhận. Nhưng công việc của tôi với tư cách là người giám sát tình báo của cô ấy khá dễ dàng. Tôi chỉ cần khơi dậy ngọn lửa và giúp câu chuyện về cô ấy lan truyền nhanh hơn và rộng hơn. Cô uống thêm một ngụm trà và im lặng trong giây lát. Tất cả để củng cố nền tảng của domain của cô ấy. Dĩ nhiên, nhưng không chỉ có thế. Nếu khi Nefis đối mặt với các Sovereigns trong trận chiến và tiêu diệt họ, điều tối quan trọng là domain của cô ấy phải nuốt chửng những domain khác. Nếu không thì cũng vô nghĩa thôi. Xóa domain, xong domain. Khi chiến tranh kết thúc, chỉ còn lại domain của Immortal Flame. Và nó phải bao trùm toàn nhân loại, trở thành Human Domain. Không chỉ vì hàng trăm triệu người trong Dream Realm sẽ bị đẩy vào First Nightmare nếu không, mà còn để chuẩn bị cho những gì sẽ đến sau đó. Cassie chậm rãi thưởng thức bánh ngọt. Có rất nhiều việc cần làm để đạt được điều đó. Nefis đã được dân chúng kính trọng rất nhiều. Nhưng khi thời điểm đến, cô ấy phải được các sẽ nắm quyền kiểm soát các Citadel công nhận. Họ phải cam kết trung thành với cô ấy sau khi kỳ xong và Anvil of Valor bị loại bỏ. Sẽ dễ dàng hơn nếu loại bỏ tất cả những người trung thành và thay thế bằng những người mới. Nhưng những người trung thành đó cũng là nền tảng của sức mạnh nhân loại. Vì vậy, chúng ta phải tiến hành một cuộc tấn công cắt đứt chính xác thay vì một cuộc thanh trừng toàn diện. Sau đó, chúng ta phải khiến tất cả các Legacy Clan quỳ trước vị nữ hoàng mới. Biểu cảm của cô trở nên tối đi một chút. Đã có hơn vài Saint chia sẻ liên kết với Nefis, như Skytie của Whitefeather, người đã bị Valor ngược đãi, và người mà chúng ta đã cứu sống trong trận chiến Black Skull. Có những người khác cũng đã được cô ấy giúp đỡ trong những năm gần đây. Chính phủ sẽ nghe theo Jet, và chúng ta thậm chí còn có một vài mối liên hệ trong song Domain. Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở mặt này. Nếu có một điều cứu rỗi trong tất cả, thì đó là sức nặng của cá nhân trong thời đại của Nightmare Spell đã lớn hơn bao giờ hết. Vì một người thực sự có thể mạnh hơn cả một đội quân. Nếu Nefis là Supreme duy nhất còn lại, thì nhiều người sẽ cảm thấy bị bắt buộc phải phục tùng. Đơn giản là vì chống lại cô ấy sẽ là một nhiệm vụ khó khăn. Cô nhắm mắt một lúc, khuôn mặt thoáng nét mệt mỏi. Dẫu vậy, cần phải có một câu chuyện gọn gàng để tạo nên vẻ ngoài hợp pháp. Và điều đó khó mà tạo ra từ hư không. Với tình hình hiện tại, vụ ám sát Nefis sẽ được dùng làm lý do cho cuộc chiến. Nghĩa là, theo một cách nào đó, cuộc chiến sẽ bắt đầu từ cô ấy. Nếu chúng ta muốn mọi người chấp nhận việc cô ấy kết thúc nó, thì chúng ta phải đặt cô ấy ở vị trí là tiếng nói của những người phản đối chiến tranh ngay từ đầu. Bằng cách đó, khi cô ấy phản bội gia tộc nhận nuôi của mình và tiêu diệt cả hai Sovereigns, chúng ta có thể trình bày nó như một người can đảm đưa ra lựa chọn bất đắc dĩ để ngăn chặn hai bạo chúa hiếu chiến. Không phải một kẻ cơ hội tàn nhẫn muốn trở thành bạo chúa, một người kiến tạo hòa bình. Không phải một kẻ kiếm quyền, cha của cô đã nguội dần. Đó là tổng quát, còn về chi tiết, bắt đầu từ đâu đây? Sau đó, Cassie bắt đầu giải thích chi tiết về tất cả những âm mưu mà cô đang dệt đằng sau hậu trường. Mọi nguồn lực mà Nephis có thể sử dụng, mọi mối quan hệ, mọi sự chuẩn bị bí mật, mọi chiến lược và chiến thuật mà họ đã phát triển cho trận chiến tất yếu chống lại Dark Sovereigns. Cô nói trong một khoảng thời gian khá dài, phải nói là như vậy. Quy mô của tất cả điều đó thật sự đáng sợ, đến mức Sunny thoáng chút nghi ngờ ai trong hai người là người có 7 thân thể. Công việc đã bắt đầu từ lâu, ngay sau khi họ trở về từ Forgotten Shore. Tuy nhiên, nó chỉ thực sự tăng tốc trong 4 năm qua. Có vẻ như cả Cassie và Nephis chưa nghỉ ngơi, dù chỉ một phút kể từ khi trở thành Carsen. Và dẫu vậy, vẫn có cảm giác như thế là chưa đủ. Làm sao có thể đủ, khi mục tiêu của họ quá tham vọng. Họ không chỉ muốn hạ bệ các kẻ cai trị hiện tại của thế giới, mà còn muốn đội vương miện lên đầu Nephis. Sau một hồi, Cassie nhạc. Đến lúc đó, một phân thân đã thay ấm trà vài lần và mang thêm đồ ăn nhẹ. Sunny thở dài, rồi khẽ lắc đầu. Tôi hiểu rằng trận chiến thực sự với các Sovereign không phải trách nhiệm của cô, Cassie. Nephis chịu trách nhiệm cho việc đó. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ rằng cô đang đánh giá quá nhẹ việc giết chúng. Sự chuẩn bị của cô chưa đủ. Phương pháp của cô quá dựa vào ý chí chiến thắng. Chắc chắn, đó chính là điều mà Nephis nổi tiếng. Nhưng vẫn còn có một lỗ hổng lớn trong kế hoạch. Cậu dừng lại trong giây lát, rồi mỉm cười tối tăm. May mắn thay, tôi ở đây để lấp đầy nó. Sunny im lặng trong giây lát, rồi đứng dậy. Xin mời, đi theo tôi. Tôi muốn cho cô thấy một thứ. Cassie đứng lên, và cả hai cùng bước qua bóng tối bất khả xâm phạm. Khi họ tiến tới, cậu nói bằng giọng thờ ơ. Cô biết rất nhiều về những gì tôi đã làm sao. Khi trở thành một Saint, đã có một thời gian, tôi thậm chí không có kế hoạch quay trở lại. Vì thế, sự chuẩn bị của tôi không thể rộng khắp như cô. Tuy nhiên, tôi đã cố gắng hết sức để hạ bệ các Sovereigns theo cách riêng của mình. Cô gật đầu, sự tham gia của cậu rất được chào đón và trân trọng. Cậu có thể muốn tỏ ra khiêm tốn, Sunny, nhưng thật ra là không cần thiết đâu. Rất ít xem mạnh hơn cậu, có lẽ thậm chí chẳng có ai cả. Nên sự hiện diện của cậu thôi cũng đủ thay đổi, hoàn toàn cán cân quyền lực rồi. Sunny mỉm cười, ai nói rằng tôi muốn khiêm tốn, đúng, tôi mạnh. Không chỉ tôi mạnh, mà mỗi cái bóng của tôi cũng là một thảm họa di động. Chỉ có 6 người trên thế giới mà tôi thấy cần phải dè chừng. 3 Sovereigns, Mordred, Nephis và cô. Nụ cười của cậu càng mở rộng. Và nhìn xem, 3 trong số 6 người đã quyết định hợp lực để đánh bại những người còn lại. Nếu là người khác, tôi cũng sẽ sợ chúng ta. Họ trở về thánh điện bên trong, ngôi đền, và đi vào cầu thang dẫn xuống tầng ngầm. Nụ cười của Sunny hơi phai đi. Quay trở lại với sự chuẩn bị của tôi để giết các Supremes, đừng nhầm lẫn. Tôi quyết tâm đạt đến Supremacy mà không cần tiến vào một Nightmare. Chỉ là trong khi Nephis bị hoàn cảnh ngăn cản làm vậy, tôi thì không thể. Bởi vì, cô biết đấy, đáng tiếc là tôi phải thừa nhận rằng tôi đang chậm hơn cô ấy nửa bước về mặt đó. Đó là lý do kế hoạch của tôi xoay quanh việc đối đầu với ít nhất một trong các Sovereigns với tư cách là Sen. Họ tiến vào đại sảnh dưới lòng đất, chìm trong bóng tối dày đặc. Sunny đã giấu nó khỏi Nephis lần trước. Tuy nhiên, Cassie đang chứng kiến thế giới qua đôi mắt của cậu, nên cô có thể thấy tất cả những gì cậu thấy. Cô đứng yên trong thoáng chốc. Đừng lo, nơi này an toàn. Tầng ngầm giống như một hình ảnh phản chiếu của đại sảnh chính. Như thể có ai đó đã lật ngược ngôi đền và đặt nó dưới lòng đất. Những cột đá cẩm thạch đen lớn nối từ trần cao xuống nền, và sự tĩnh lặng ngự trị trong không gian rộng lớn và trống trải. Chỉ có hai điểm khác biệt: không có bàn thờ và một vòng tròn huyền bí chiếm trọn vách tường xa nhất. Bản thân vòng tròn trông rất ấn tượng, như thể bức tường đá cẩm thạch đen đã từng hóa thành chất lỏng, xoáy quanh một trục vô hình trước khi đông cứng lại trong một làn sóng bất ngờ. Nó vừa trật tự vừa hỗn loạn, vừa mê hoặc lại vừa khó chịu, nhưng trên hết là đẹp. Nó cũng có khả năng hấp thụ một lượng lớn tinh chất như một xoáy nước không đáy. Vì vậy, nó tỏa ra một áp lực từ tính mạnh mẽ. Cassie choáng ngợp trước khung cảnh. Cái loại phép thuật gì thế này? Jenny cũng nhìn vào vòng tròn lớn, một loại phép thuật cổ xưa hơn tất cả các loại khác. Phép thuật thần thánh, nếu có thể gọi như vậy. Phép thuật là thứ tuân theo một khuôn khổ luật lệ và nguyên tắc để định hình thế giới, thường là bằng cách thao túng tinh chất linh hồn. Phép thuật thần thánh, tuy nhiên, đơn giản chỉ là sự thể hiện của ý chí một vị thần. Không có gì nghi ngờ về một vài bí quyết. Nếu không, vòng tròn huyền bí này sẽ không tồn tại, và chuỗi số phận thuộc về Chainlos cũng không cần bị chứa đựng trong 7 con dao. Tuy nhiên, Sunny không thể đoán được những bí quyết đó. Với mọi ý định và mục đích, phép thuật thần thánh tạo ra những điều kỳ diệu, không phải ma thuật. Trong giọng nói của Cassie có chút kính nể. Nó làm gì? Sunny im lặng một lúc, rồi trả lời đều đều, có lẽ cô không biết. Nhưng Nameless Temple, ngôi đền vô danh, không phải lúc nào cũng đứng ở Godgrave. Thực ra, tôi tìm thấy nó ở một nơi khác. Đây là một citadel lang thang, và vòng tròn này cho phép nó lang thang. Cassie hơi cau mày. Cậu biết rằng, việc biết được điều này khiến cô phải suy nghĩ lại hàng ngàn quan niệm đã có từ trước. Một lúc sau, cô quay sang cậu và chậm rãi nói. Cậu đặt nó ở Godgrave như một cái bẫy. Cậu mỉm cười. Để cô tiếp tục, cậu biết rằng một citadel đứng ở trung tâm của chiến trường tương lai sẽ có sức hấp dẫn không thể cưỡng lại đối với cả Song và Valor. Vì vậy, cậu đặt ngôi đền của mình ở đây, và để sự hiện diện của mình được biết đến bằng cách đưa những Sleeper đến Song Domain. Sau đó, cậu chỉ ngồi lại và chờ đợi, cho đến khi Nephis xuất hiện, thay vì thâm nhập vào SWAT Army. Cậu để họ mời cậu gia nhập, tặng quà và cố làm hài lòng cậu, chỉ để có cậu chiến đấu cho họ. Đó là mục tiêu của cậu ngay từ đầu. Sunny khúc khích. Cô nói đúng được một nửa thôi. Cassie nhíu mày. Chỉ một nửa. Cậu gật đầu. Đúng là Nameless Temple là một cái bẫy, nhưng nó cũng là một cái bẫy chết chóc. Sunny hít sâu và nhìn lên, như thể cố xuyên qua các bức tường đá cẩm thạch bằng ánh nhìn của mình. Cuộc đụng độ với các Sovereigns là không thể tránh khỏi, và bằng cách này hay cách khác, nó phải diễn ra ở đây, hoặc họ sẽ đến bao vây Citadel của tôi, hoặc tôi sẽ di chuyển nó để bao vây họ. Ngay cả khi Nephis trở thành một Sovereign, cô ấy vẫn sẽ là một người cai trị mới và thiếu kinh nghiệm trong việc quản lý một domain. Vì vậy, cô ấy sẽ cần mọi sự trợ giúp có thể khi đối đầu với kẻ thù. Cậu dừng lại một lát. Bóng tối bao quanh Nameless Temple không phải là một trong các components, thành phần của nó. Thực tế, có thể cô sẽ không nhớ nếu tôi nói với cô rằng tôi nhận nó từ đâu. Đủ để nói rằng đây là một mảnh của một domain cổ xưa, một divine domain, realm of shadows, cõi bóng tối. Sunny thở dài. Tôi không thể kiểm soát nó, và tôi quá yếu để giành quyền sở hữu. Tuy nhiên, nó vẫn là một phần của một domain với sức mạnh không thể tưởng tượng. Khi bất kỳ ai trong số các Sovereigns bước vào, quyền năng của họ sẽ bị suy yếu nếu không bị áp chế hoàn toàn. Cassie cẩn thận suy nghĩ về lời của cậu. Dần dần, một nụ cười do dự xuất hiện trên môi cô. Rồi, cô dường như nghĩ đến điều gì đó khác. Nhưng kế hoạch của cậu không thể chỉ giới hạn ở việc làm suy yếu quyền năng của họ. Cậu quá cẩn trọng để chỉ hài lòng với điều đó. Đột nhiên, mắt cô mở lớn. Những Great Jeffo đang ngủ dưới ngôi đền. Nụ cười của cậu trở nên nham hiểm. Đúng vậy, chúng là món quà tôi đã chuẩn bị cho các Sovereigns. Một bầy Great Nightmare Creatures sẵn sàng nghênh đón họ như những vị khách vừa được giải phóng khỏi một mê cung ác mộng và cháy bỏng khao khát báo thù cho sự giam cầm của mình. Dĩ nhiên, chỉ vậy thì chưa đủ để trở thành một món quà chào đón xứng đáng. Dù sao tôi cũng phải là một chủ nhà hào phóng chứ. Cassie hơi nghiêng đầu. Một lúc sau, cô nhìn cậu với ánh hiểu biết lóe lên trong đôi mắt xanh tuyệt đẹp của mình. Trong ký ức, cậu từng có một cái bóng thứ năm, một con chiến mã đen có quyền năng đối với những giấc mơ. Tuy nhiên, tôi chưa từng thấy nó ở đây hay ở bất kỳ hóa thân nào khác của cậu. Sunny, cái bóng đó đang ở đâu? Sunny nở một nụ cười. Ánh mắt cậu hạ xuống, nhìn vào sàn của Nameless Temple. Một lúc sau, cậu nói, Nightmare đang bận với một nhiệm vụ quan trọng. Nó đang ru ngủ một vị khách đặc biệt. Trung tâm của buổi chào đón mà tôi đã chuẩn bị, cậu đối mặt với Cassie. Với biểu cảm lạnh lùng, một sinh vật cực kỳ nguy hiểm thuộc Rancors. Vì chúng ta đang mời các Sovereign, chúng ta nên có một vị khách danh dự. Cô không nghĩ vậy. Sao? Nephis đã quyết rằng cách duy nhất để đánh bại các Sovereigns là trở thành một Supreme. Tuy nhiên, Sunny lại có ý kiến khác. Cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt với họ với tư cách là một Sen. Như cách cậu đã đối đầu với vô số kẻ thù có rank cao hơn mình trong quá khứ. Những người như cậu đã được tôi luyện qua việc hạ gục những sinh vật mạnh mẽ hơn mình. Nên về nguyên tắc, điều đó không có nhiều khác biệt. Tất cả những gì cậu cần làm là nghiên cứu kẻ thù, dụ chúng vào lưới của sự lừa dối và phản bội, rồi dốc toàn lực vào trận chiến. Đợi đến khi chúng tự phá hoại lẫn nhau, rồi ra đòn kết liễu. Đó là lý do cậu đã biến Nameless Temple thành một cái bẫy và cử Nightmare đi thu thập một bầy sinh vật kinh hoàng đang chìm trong giấc ngủ. Dream Curse, lời nguyền giấc mơ, là một sức mạnh đáng sợ. Nó lan truyền trong thầm lặng, lây nhiễm những kẻ không may gặp phải nó từ người một. Ảnh hưởng của nó âm thầm và nham hiểm. Và khi lời nguyền sẵn sàng kéo nạn nhân vào mê cung của ác mộng, thì lúc đó đã quá muộn để kháng cự. Tất nhiên, các Great Nightmare Creatures đang ngủ dưới ngôi đèn vẫn cố gắng chống cự. Chúng tấn công vào các bức tường của nhà tù giấc mơ, giống như cách Sunny đã làm trong Kingdom of Hope. Những cơn ác mộng bị chinh phục bởi Shadow của cậu liên tục bị phá hủy, tan vỡ dưới đòn tấn công. Tuy nhiên, đồng thời, Nightmare đã chinh phục thêm nhiều ác mộng khác. Những giấc mơ mới mà cậu thu thập thuộc về những sinh vật có sức mạnh to lớn và đáng sợ. Nhờ đó, tường của mê cung ác mộng ngày càng vững chắc, cũng như chính Nightmare càng trở nên mạnh mẽ. Dẫu vậy, nhiệm vụ du ngủ một sinh vật thuộc Rancors vẫn là một thách thức đáng gờm. Con chiến mã của Sunny đã thực hiện việc đó trong nhiều tháng rồi. Các sinh vật ác mộng ở khu vực Hollows, xung quanh hang ổ của tên Curse đã lần lượt chìm vào giấc ngủ. Sau đó, bản thân vị thần sa ngã cũng dần bị lây nhiễm, từng giọt độc dược thấm dần. Tên Curse đã chống cự trong một thời gian dài, nhưng cuối cùng, Dream Curse đã len lỏi vào tâm trí, cơ thể và linh hồn của nó. Ban đầu, nó đôi khi trở nên chậm chạp, rồi ngủ gật trong một hoặc hai phút trước khi hồi phục. Cuối cùng, nó chìm vào giấc ngủ. Giấc ngủ của nó vẫn còn bất an và nông, nhưng Sunny chắc chắn rằng cậu sẽ có thể kéo nó vào đại sảnh dưới lòng đất của Nameless Temple trước khi các Sovereigns đến. Tất nhiên, sự chuẩn bị của cậu cũng không hoàn hảo. Cậu đã bắt đầu kế hoạch này không lâu sau khi trở lại nền văn minh, vẫn còn bối rối trước những thay đổi xảy ra trong thời gian cậu vắng mặt và thiếu thông tin. Sunny thở dài. Không phải Nephis không thể xây dựng một kế hoạch để đụng độ với các Sovereigns với tư cách là một Senti. Cô cũng có kinh nghiệm trong việc tiêu diệt những kẻ thù áp đảo. Chỉ là điều đó không phải là một lựa chọn dành cho cô. Vì sau khi Chain of Nightmares, chuỗi ác mộng, hai Domain đang giữ một lượng dân số tương đương với một lục địa để làm con tim. Nếu các Sovereigns bị diệt mà không có Supreme nào thay thế, Dream Realm sẽ bị nhấn chìm trong máu người. Và Nephis đã làm rõ tại Crimson Spire rằng cô không chỉ quan tâm đến việc đạt được mục tiêu, mà còn quan tâm đến cách cô đạt được nó. Vì vậy, theo như Sunny thấy, cả hai kế hoạch của họ đều phải thành công nếu họ muốn đạt được một kết quả chấp nhận được. Liệu có bao nhiêu phần trăm để không có gì sai sót? Có rất nhiều yếu tố không thể đoán trước. Mordred là một biến số. Các Sovereigns cũng vậy. Còn có Supreme thứ ba, Asterion, vẫn mất tích một cách bí ẩn. Nhưng họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thử. Cậu nhìn Cassie. Đó là nội dung chính. Tôi nghĩ rằng chúng ta có cơ hội nếu mọi thứ thuận lợi với chúng ta. Nếu mọi chuyện không suôn sẻ, mà chắc chắn sẽ như thế, tôi đoán chúng ta sẽ phải ứng biến. Cô im lặng một lúc, vẫn còn ngạc nhiên trước sự táo bạo đầy ngang tàng của kế hoạch đơn giản nhưng khó tin của cậu. Ai lại đặt một Citadel ở giữa một Death Zone, lấp đầy nó bằng những Great Nightmare Creatures đang say ngủ, bắt cóc một kẻ Cursed, rồi dụ các Sovereigns để kích hoạt bầy quái vật thức dậy? Điều đó chẳng khác gì chuyện không tưởng. Vậy mà, Lord of Shadows không chỉ nghĩ ra mà còn biến nó thành sự thật. Cô lắc đầu chậm rãi, ứng biến, phải rồi. Sau đó, Cassie hít một hơi sâu và trấn tĩnh lại. Chìa khóa của việc ứng biến tốt là chuẩn bị kỹ, Sunny mỉm cười. Tôi đoán là cô đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng. Cassie là người đã thành thạo nghệ thuật, dẫn dắt các sự kiện theo hướng mong muốn, một cách khéo léo. Một kế hoạch cứng nhắc chắc chắn sẽ thất bại, nhưng nếu đủ linh hoạt, không sự kiện bất ngờ nào có thể trở thành trở ngại không thể vượt qua. Thành công của mạng lưới mưu mô tuyệt vời mà cô đã dệt nên để giúp cậu thoát khỏi xiềng xích là minh chứng cho việc cách tiếp cận của cô có hiệu quả. Vì vậy, cô hẳn đã nghĩ đến điều gì đó cho cuộc đụng độ không thể tránh khỏi với các Sovereigns. Cô gái trẻ thở dài, nó chẳng có gì đột phá. Cậu hẳn cũng biết rõ, như một thợ săn giàu kinh nghiệm, người ta nên nghiên cứu kẻ thù trước khi đối đầu với họ. Các Sovereigns bao trùm trong bí ẩn, nhưng nếu chúng ta muốn đánh bại họ, chúng ta cần phải hiểu họ, xuất thân của họ, môi trường đã hình thành nên con người họ, thời trẻ của họ, cách mà Broken Sword đã được hình thành, cách mà nhóm của ông ấy đã vươn lên tột đỉnh vinh quang, cách mà họ sụp đổ, tất cả những điều đó. Và còn nhiều hơn nữa, một biểu cảm trầm ngâm hiện lên trên khuôn mặt cô. Đương nhiên, phần lớn thông tin đó đã bị xóa, hoặc bị bóp méo đến mức không thể học được điều gì thật sự từ nó. Tôi đã cố gắng khai thác càng nhiều càng tốt, nhưng điều đó không hề dễ dàng. Và trên hết, tôi phải rất cẩn trọng, sợ thu hút sự chú ý. King of Swords vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Mephis. Bị phát hiện sẽ đồng nghĩa với cái chết chắc chắn. Cô im lặng trong giây lát, rồi nói thêm, nhưng điều đó sắp thay đổi. Khi chiến tranh bắt đầu, mọi thứ sẽ trở nên hỗn loạn. Đó là lúc chúng ta có thể hành động táo bạo hơn. Với khả năng đọc ký ức và nhận thức của tôi, cùng với kho vũ khí đa dạng của cậu về các khả năng ẩn thân và thâm nhập, nếu cả hai chúng ta cùng hợp sức, tôi chắc chắn rằng chúng ta có thể khám phá ra rất nhiều bí mật dưới lớp vỏ của sự hỗn loạn. Cassie hít một hơi thật sâu, bao gồm cả bí mật quan trọng nhất. Sunny nhìn cô một cách chăm chú. Cô nghĩ bí mật quan trọng nhất là gì? Cassie ngần ngừ một lúc, rồi đối mặt với cậu và nói khẽ. Cậu nói đúng, kế hoạch chiến đấu của chúng ta quá mơ hồ. Nhưng có một thứ có thể làm cho cơ hội của chúng ta thuận lợi hơn rất nhiều. Một mảnh thông tin quan trọng, không kém gì bí mật, được bảo vệ chặt chẽ nhất. Cuối cùng, tôi nghi ngờ rằng thành công của toàn bộ nỗ lực của chúng ta sẽ được quyết định bởi việc liệu chúng ta có giải được bí ẩn đó hay không. Đôi mắt đẹp của cô trở nên lạnh lẽo. Điều quan trọng nhất mà chúng ta phải biết chính là flaws, khuyết điểm của các Sovereigns. Nếu chúng ta nắm bắt được khuyết điểm của họ, chiến thắng sẽ thuộc về chúng ta. Nếu không, tất cả những gì đang chờ đợi chúng ta là ngọn lửa địa ngục. Sunny nhìn cô im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, cậu nói, cô muốn đánh cắp bí mật về khuyết điểm của họ sao? Cassie trầm ngâm một chút, rồi mỉm cười. Đúng vậy, và tôi muốn cậu giúp tôi đánh cắp nó, Sunny. Còn rất nhiều điều cần trao đổi, nên họ quay lại sân trong và đắm mình vào cuộc thảo luận chi tiết về cuộc chiến sắp tới. Giờ đây, khi cả hai đã biết những quân bài ẩn mình nắm giữ, họ có thể lập ra các phương án đối phó với nhiều sự kiện có thể xảy ra. Đồng thời, nhiều vấn đề khác cũng được hé lộ khi họ thảo luận về các giải pháp chiến thuật. Ví dụ, Cassie nắm rất rõ các aspect, ability và memory mà các chiến binh chính của cả hai domain sở hữu. Cô có thể chia sẻ tất cả kiến thức đó với Sunny. Điều này sẽ giúp cậu đối phó với những người này trên chiến trường nếu cần thiết. Cậu đã thu thập được khá nhiều thông tin trong năm vừa qua, nhưng cô biết nhiều hơn. Vì vậy, cậu cảm thấy một cảm giác hào hứng nhẹ nhàng khi những khoảng trống trong sự hiểu biết của mình về sân chơi, các người chơi và các quân cờ họ sẽ điều khiển dần được lấp đầy. Dẫu vậy, đó là một cuộc trò chuyện kỳ lạ. Cả hai đều không thể dự đoán chính xác cuộc chiến sẽ diễn ra thế nào. Vì thế, họ chỉ đơn giản là chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với những điều chưa biết. Các nhà cầm quyền của các Great Clans, gia tộc vĩ đại, cũng đang có những cuộc họp tương tự, không nghi ngờ gì. Tuy nhiên, các cuộc họp của họ đông đúc và hào nhoáng hơn nhiều Sunny cũng biết rằng, dù đang đối mặt với Cassie, Mephis cũng đang tham gia ngầm vào cuộc trò chuyện này. Sau cùng, Cassie có khả năng giao tiếp thần giao cách cảm với cô ấy. Vì vậy, cô vừa trò chuyện với cậu, vừa truyền đạt thông tin cần thiết cho Mephis, xin ý kiến của cô ấy khi cần. Một lúc sau, có vẻ như họ cuối cùng đã cạn kiệt những điều cần trao đổi gấp. Cuối cùng, sự im lặng lại bao trùm Nameless Temple. Cassie rót thêm trà cho mình và cầm chén lên, quay về phía cây cô đơn. Một lúc sau, cô bình thản nói, tình hình đang phát triển nhanh chóng trong thế giới thực. Clan Valor đã chính thức lên án Master Da và Silent Stalker. Họ chưa trực tiếp chỉ đích danh clan xong, nhưng khi Queen không thể không từ chối hỗ trợ cuộc điều tra, việc khiến bà ấy dính líu vào sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Cô thở dài một hơi. Cả hai domain đều sôi sục vì phẫn nộ. Người dân ở Sword Domain đang phẫn nộ trước vụ ám sát Nephi, trong khi những người ở Song Domain thì căm phẫn vì bị cáo buộc. Những đam mê đang bùng cháy dữ dội, và tất cả những mầm mống chia rẽ đã được gieo trồng từ trước đang đua nhau nở rộ. Tình hình rất bất ổn nếu cứ tiếp tục như vậy. Cô gái trẻ ngập ngừng trong giây lát, e rằng hòa bình sẽ không qua nổi mùa đông này. Đến mùa xuân, một trong các Sovereigns sẽ tuyên chiến. Mùa xuân chỉ còn khoảng một tháng nữa. Sunny biết rõ những điều này, nhưng cậu vẫn không thể tin rằng thảm họa lại gần đến vậy. Người xưa có cảm thấy như vậy trong những ngày trước cuộc Zoom War không? Một tháng không phải là nhiều thời gian. Cậu nhắm mắt lại một lúc. Mình sẽ không thể rèn kiếm cho Nephis kịp lúc, cũng như sẽ không thể giải được mê cung gương dưới Bastion thật. Chưa kể rằng, cậu vẫn chưa đến gần được Jade Palace. Có vẻ cậu sẽ chỉ có thể thu thập thêm các mảnh của dòng dõi Weaver sau khi các kẻ cai trị của hai Great Citadel bị hạ bệ, trừ khi cậu muốn để thân xác chín của mình và một trong sáu cái bóng đứng ngoài cuộc, để bản thân trở nên yếu đuối trước trận tàn sát ở Godgrave. Cậu sẽ làm gì với vai trò khiêm nhường của một người bán hàng khi chiến tranh nổ ra? Mephis sẽ rời khỏi Bastion. Cassie cũng vậy. Cậu thực sự sẽ ở lại sao? Sunny thở dài, rồi nhìn về phía người bạn mù của mình. Tôi không nghĩ rằng thỏa thuận riêng của chúng ta có thể tiếp tục. Cassie đã đồng ý che giấu sự hiện diện của cậu ở Bastion thật, để đổi lại việc đọc ký ức của cậu. Sunny chỉ có thể lén đến đó khi trăng tròn. Và nếu chiến tranh sắp bắt đầu trong một tháng, cô im lặng trong giây lát. Vẫn còn một đêm trăng tròn nữa trước khi chiến tranh xảy ra. Sunny lắc đầu chán nản. Tôi không nghĩ rằng mình có thể chinh phục mê cung đó trong một đêm. Tuy nhiên, vẫn còn một ký ức nữa mà tôi muốn cho cô thấy. Một nụ cười nhợt nhạt hiện trên môi cậu. Vậy, sao chúng ta không thực hiện ngay bây giờ? Cassie hơi ngạc nhiên. Ngay bây giờ, ở đây sao? Cậu gật đầu. Chúng ta chỉ có hai người, và sẽ không ai quấy rầy chúng ta. Tôi sẽ có thêm thời gian để khám phá mê cung nếu trả công cho cô trước. Cô có chút ngập ngừng. Cậu chắc chứ? Thay vì trả lời, Sunny uống hết trà, rồi đứng dậy và dịch ghế lại gần hơn. Chắc chắn. Nhìn vào mắt tôi. Cassie ngồi yên trong giây lát, rồi làm theo lời cậu. Sunny nghĩ lại về Forgotten Shore. Cậu đang nằm trên phiến đá phong hóa, nhìn chằm chằm vào bầu trời đen trống rỗng. Khuôn mặt cậu bất động và đôi mắt cậu trống rỗng. Cậu đã leo lên bức tượng này cách đây một hai ngày, và kể từ đó vẫn ở đó mà không hề nhúc nhích. Đây là nơi cậu đã đặt chân đến Forgotten Shore lần đầu tiên nhiều năm về trước. Trong tim cậu không còn chút cảm xúc hay ham muốn nào. Làm sao mình lại kết thúc trên bức tượng chết tiệt này một mình lần nữa? Cuộc sống thật kỳ cục. Cậu đã làm việc cật lực, chịu đựng biết bao đau đớn, nhưng giờ cậu vẫn ở đây, ngay nơi mình đã bắt đầu. Bây giờ cậu phải làm gì? Cậu lại nhớ đến chiếc gương đen của biển bị phong ấn, cảm thấy hối tiếc vì đã không nhảy vào độ sâu đen tối của nó. Đó hẳn sẽ là một cách phù hợp để kết thúc mọi thứ, nhưng cậu đã quyết định không làm vậy, nên không có đường quay lại. Thay vào đó, cậu chỉ ở lại đây thêm một thời gian nữa. Một ngày nữa trôi qua trong sự im lặng bên tai, rồi một ngày nữa, và rồi Sunny thấy chán. Có vẻ như sự buồn chán là một cảm xúc mạnh mẽ hơn tất cả những thứ khác, vì ngay cả khi không còn gì khác có thể làm phiền cậu nhiều nữa, cậu vẫn bị sự chán nản hành hạ. Cuối cùng, Sunny thở dài ngán ngẩm, thật sự là tẻ nhạt, lẩm bẩm một câu, chửi rủa. Cậu ngồi dậy và nhìn xung quanh. Được rồi, không còn gì ở Forgotten Shore mà cậu muốn thấy nữa. Vậy, đã đến lúc quyết định nơi cậu sẽ đi tiếp. Hollow Mountains nằm về phía nam, Nightmare Desert nằm về phía đông. Không ai biết phía tây và bắc có gì. Vậy là, cậu có hai lựa chọn, đi theo các ngọn núi về phía tây, hay mạo hiểm đi ngược lại hướng của loài người. Hãy tạo khoảng cách càng xa với con người càng tốt. Sunny cười nhẹ, rồi đứng dậy. Trước đây, xuống khỏi bức tượng khổng lồ là một quá trình khó khăn đối với cậu. Nhưng giờ đây, cậu chỉ đơn giản bước ra và rơi xuống, biến thành một con quạ ở phút cuối cùng. Mở rộng đôi cánh, cậu lướt trên làn gió lạnh và bay qua sa mạc cho tàn. Đã đến lúc bước vào vùng đất chưa bị. Trước khi rời khỏi bức tượng này, Sunny ngập ngừng một lúc, rồi triệu hồi một trong các avatar của mình. Điều khiển hóa thân đó, cậu để lại một sợi dây liên kết trên phiến đá cổ xưa. Giờ đây, Sunny có khả năng sở hữu 7 cơ thể, nhưng cậu vẫn chỉ có một linh hồn. Mỗi hóa thân của cậu vẫn có thể có dây liên kết riêng. Cậu không chắc liệu có muốn quay lại Forgotten Shore không. Nhưng vì việc vượt qua Hollow Mountains lần nữa, nghe có vẻ không mấy dễ chịu, nên cậu quyết định để lại một lối đi phòng khi cần. Xong việc, Sunny tiến về phía bắc, cưỡi trên lưng Nightmare. Cậu băng qua bóng tối tĩnh lặng với nhịp độ đều đặn. Tiếng vó ngựa lặng lẽ khẽ vang lên trên lớp bụi tro. Và mỗi ngày trôi qua, khoảng cách giữa cậu và các lãnh thổ của con người càng xa hơn. Cậu chưa từng đặt chân đến miền bắc của Forgotten Shore trước đây, nên mọi thứ ở đây đều mới mẻ với cậu. Dĩ nhiên, không có nhiều thứ để nhìn lắm. Đôi khi có những điểm mốc tò mò xuất hiện ở chân trời, nhưng chẳng thứ nào khiến cậu hứng thú. Có những tàn tích đổ nát, những bộ xương của các Leviathan cổ xưa và khung xương của những con tàu mục nát. Cậu để lại tất cả sau lưng, cảm thấy bình yên và không bị ràng buộc. Không có gì phải hoàn thành và không có nhu cầu cấp bách nào thúc giục cậu tiến lên. Cậu ngủ khi mệt và ăn khi đói. Ngoài ra, Sunny không quan tâm đến bất cứ điều gì. Tất nhiên, cậu vẫn buộc mình duy trì cảnh giác. Vẫn có thể còn sinh vật ác mộng ở Forgotten Shore. Và ngay cả khi không có, thì việc từ bỏ thói quen luôn chú ý đến xung quanh vẫn là một ý tưởng tồi. Cuối cùng, cảnh quan quanh cậu thay đổi. Sunny nhận thấy rằng, càng đi về phía bắc, lớp bụi phủ trên mặt đất càng ít đi. Rồi, những mảng đất tối bắt đầu xuất hiện với tần suất ngày càng cao. Điều này có nghĩa là mê cung san hô trước đây ở đây thưa thớt hơn. Vài ngày sau, cậu bắt đầu bắt gặp những ngọn đồi cao. Càng tiến xa về phía bắc, những ngọn đồi này càng nhiều, đứng theo cách kỳ lạ có trật tự. Sau khi điều tra một ngọn đồi, Sunny phát hiện ra rằng nó có nguồn gốc nhân tạo. Cậu cảm nhận được một hầm mộ rộng lớn ở đâu đó, sâu dưới chân mình. Đó là một gò chôn. Leo lên đỉnh ngọn đồi, Sunny nhìn xung quanh và đếm. Tuy nhiên, có quá nhiều đến mức cậu phải từ bỏ sau khi đếm được vài trăm ngọn đồi, rồi ngồi xuống và nhìn chằm chằm vào bóng tối một lúc. Sau đó, cậu bước vào bóng tối và đi xuống hầm mộ. Một quan tài đá bị phá hủy đứng đó, dài ít nhất 10 mét. Bên trong là bộ xương của một người khổng lồ vô danh. Có những mảnh giáp thô sơ phủ lên xương, nhưng thời gian đã xóa nhòa mọi dấu vết về người được chôn ở đây và ai đã chôn cất họ. Không có bóng ma thù hận nào chờ Sunny trong hầm mộ. Tuy nhiên, đột nhiên cậu cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Tin vào cảm giác bất an mãnh liệt, cậu nhìn lại quan tài đá một lần cuối, rồi hòa mình vào bóng tối, quay trở lại mặt đất. Sunny nhìn lên bầu trời đen vô tận và leo lên yên ngựa. Ngay cả Nightmare cũng có vẻ lo lắng gần ngọn đồi điểm gở này, nên cậu không lãng phí thời gian rời đi. Khi cưỡi ngựa lên phía bắc, Sunny không thể không nhớ về Nightmare Gate gần trường của Rain. Những quái vật cậu đã chiến đấu hôm đó được gọi là Barrow Wraiths, những vong hồn cỏ mộ. Liệu chúng có liên quan đến những người xây dựng những gò chôn này không? Ngày hôm sau, cậu thấy ánh mặt trời lần đầu tiên sau rất lâu Ban đầu, Sunny thậm chí không nhận ra điều gì đang xảy ra, nghĩ rằng mắt mình có vấn đề. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng mình không hề nhìn nhầm. Bóng tối, không thể xuyên thấu của bầu trời, trống rỗng thực sự đang dần sáng lên. Sững sờ, cậu xuống ngựa và ngồi trên mặt đất, nhìn về phía chân trời, phía đông. Khi bầu trời sáng lên, màu sắc từ từ quay lại thế giới, từ đen sang xanh dương đậm, rồi tím nhạt và cuối cùng, màu hồng ngọc tuyệt đẹp, nhường chỗ cho ánh bình minh vàng rực. Mặt trời mọc lên trên đường chân trời như một chiếc chén thiêng liêng, chiếu sáng cả thế giới. Thật kỳ lạ, khuôn mặt Sunny ướt đẫm, cậu thậm chí không biết vì sao mình khóc. Cậu không cảm thấy buồn, vui hay kinh ngạc, chỉ đơn giản là thấy thích thú khi được chứng kiến một điều gì đó đẹp đẽ, được không còn lạc lối khỏi ánh sáng nữa. Có lẽ đôi mắt của cậu đã quen với bóng tối bình yên, mình đã rời khỏi Forgotten Shore rồi. Cậu mỉm cười, Sunny khá chắc chắn rằng chưa có người nào khác đi xa về phía bắc như cậu trước đây. Cậu đã khám phá ra một vùng đất mới của Dream Realm. Điều đó có nghĩa là sẽ có sinh vật ác mộng chờ đợi cậu trong vùng hoang dã chưa được khám phá. Tuy nhiên, điều này không làm cậu nản lòng. Sau cùng, nguồn lương thực dự trữ của cậu cũng đang dần cạn. Khi mặt trời lên và bầu trời phủ một màu xám nhạt, Sunny tiếp tục hành trình. Lần này, cậu đặc biệt cẩn thận, biết rằng những mối hiểm họa chưa biết có thể tấn công bất cứ lúc nào. Chẳng bao lâu, một đường tối xuất hiện trên chân trời. Cậu nghĩ rằng sẽ có một dãy núi khác chắn ngang đường đi của mình. Nhưng khi đến gần hơn, cậu đã bị chứng minh là sai. Ngồi trên yên ngựa, Sunny nhìn phía trước với khuôn mặt vô cảm. Ở đó, trước mặt cậu, một biển những cột đen nhọn hoắt vươn lên bầu trời, mỗi cột lớn như một tòa tháp penthouse, như thể vô số người khổng lồ đã chết đang vươn những ngón tay xương sẩu méo mó của họ về phía bầu trời. Những cột đen đó chính là những thân cây gãy của một khu rừng khổng lồ. Cậu đang nhìn một khu rừng bị hủy diệt với quy mô vĩ đại. Sunny cố gắng tưởng tượng độ cao của những cái cây trước khi chúng bị bẻ gãy và đổ sập, cũng như diện tích của khu rừng này. Tất cả những gì cậu có thể biết là nơi này không phải dành cho con người mà là cho các vị thần. Thúc ngựa Nightmare tiến lên, Sunny từ từ tiến vào khu rừng cháy. Dù đã hàng ngàn năm trôi qua kể từ khi nó bị thiêu rụi, những thân cây cháy xém vẫn chưa bị phân hủy thành bụi. Chúng vẫn nguyên vẹn, chỉ bị bẻ gãy, như thể có ai đó đã cố ý phá vỡ từng cái một, không để lại cây nào đứng thẳng. Những thân cây gãy phủ đầy mặt đất, đan xen thành một mớ hỗn độn, không thể đi qua. Hầu hết chúng lớn như những con đường, nằm nghiêng ở góc dốc hoặc dốc xuống vào những vực sâu tối tăm của đống cây chết. Lớp thân cây gãy phải dày đến hàng trăm mét, và không thể biết được điều gì đang ẩn nấp trong những khoảng trống giữa những tàn tích cháy đen của khu rừng cổ xưa. Sunny không muốn tìm hiểu điều đó, nên cậu dẫn Nightmare bước lên thân cây nằm ngang gần nhất. Tiến lên không dễ dàng, vì cậu thường phải đổi hướng, đi lên và xuống hoặc nhảy từ cây này sang cây khác. Vài giờ sau, Sunny nhặt đối thủ đầu tiên của mình, một con rết đen bóng loáng lao về phía Sunny từ dưới lớp cây cháy xém. Cơ thể giáp xác của nó dài khoảng 3 mét, to bằng thân một người trưởng thành. Thay vì có hai cái răng kìm, nó sở hữu một cái miệng giống con người, đầy những chiếc răng sắc nhọn như kim. Con rết đó là một con dã thú tha hóa, Corrupted Beast. Sunny không di chuyển khỏi yên ngựa, mà chỉ quay đầu lại với ánh mắt tối tăm. Trước khi con quái kịp đến gần, những xúc tu bóng tối trỗi dậy từ bề mặt cháy đen của thân cây chết và bao bọc lấy nó, đập mạnh con quái vật xuống. Sau đó, chúng di chuyển như những chiếc cưa, mặt dưới biến thành những lưỡi dao sắc bén. Vài nhịp tim sau, con rết bị xẻ thành hàng chục mảnh máu me. Nó yếu ớt chống cự, rồi dần dần bất động. Sunny giải tán những cái bóng và nhìn chằm chằm vào đống tàn dư ghê rợn với vẻ khó tin. Rồi cậu thở dài và ngước lên. Mình thực sự phải ăn thứ đó sao? Trước khi kịp nhảy khỏi yên ngựa để thu hoạch thịt và mảnh linh hồn Soul Shard từ con rết, cậu cảm nhận được một dòng bóng tối đang di chuyển về phía mình. Chẳng bao lâu sau, khu rừng chết chóc dường như sống dậy, như thể một trận lũ bóng tối tràn ra từ dưới những thân cây cổ xưa, lao tới với tốc độ kinh hoàng. Một tiếng rì rào điếc tai vang lên quanh cậu, Sunny khẽ nguyền rủa, dòng lũ bóng tối không phải là sự trở lại của biển đen. Thay vào đó, có nhiều con rết hơn đang bò về phía cậu, ít nhất là hàng nghìn con. Tất cả đều có cùng Frank và Class như con rết đầu tiên. Sunny rất mạnh, thậm chí mạnh mẽ đến mức khó tin nếu so với một sàn trung bình. Tuy nhiên, cậu không hứng thú với việc đối đầu với hàng ngàn con dã thú tha hóa. Giải tán Nightmare, cậu biến thành bóng tối và chạy trốn. Một khoảnh khắc sau, dòng lũ rết tràn qua những mảnh vụn của đồng loại đã ngã xuống. Và trong chớp mắt, miếng thịt mà cậu không muốn thu thập đã biến mất, thậm chí không còn lại mảnh giáp đen nào. Lặng lẽ trượt đi, Sunny thở dài cay đắng trong tâm trí. Không có gì lạ, không lạ gì, khi không ai trong số những Sleepers ở Forgotten Shore có thể tìm được lối thoát bằng cách cố gắng đến một vùng khác của Dream Realm, ngay cả khi họ bằng cách nào đó vượt qua hàng nghìn km của mê cung đỏ thẫm, trốn tránh biển đen vào ban đêm, thì tất cả những gì chờ đợi họ ngoài bãi san hô là cái chết. Hollow Mountains và Nightmare Desert là những bản án tử hình, nhưng khu rừng cháy này cũng chẳng khác gì. Nó là một khu vực tử thần khác. Sunny không nghi ngờ gì rằng chẳng có sự cứu rỗi nào về phía tây của Forgotten Shore cả. Không sao, bỏ lại đàn rết phía sau, cậu tiếp tục di chuyển về phía bắc. Phải mất một khoảng thời gian dài để Sunny băng qua khu rừng cháy. Cậu nhanh chóng nhận ra rằng mình đang ở đáy chuỗi thức ăn. Sau cuộc gặp đầu tiên với đàn dã thú tha hóa, cậu gặp nhiều sinh vật ác mộng hơn, hầu hết còn mạnh hơn lũ rết rất nhiều. Có không ít những con quái vật Great ở rìa khu rừng. Còn trong sâu khu rừng, Sunny không dám mạo hiểm mà di chuyển theo vòng cung rộng. Cậu né tránh một số và giết một số. Kho lương thực của cậu được bổ sung, nhưng cơ thể cậu ở tình trạng thảm hại đến mức cậu phải giữ mình trong dạng bóng một thời gian, sử dụng một trong những avatar làm nơi chứa đựng chính cho ý thức của mình. Các hóa thân của cậu hoạt động độc lập với nhau, nên nếu một hóa thân bị thương thì không ảnh hưởng đến các hóa thân khác. Vì vậy, cậu có thể xoay vòng chúng khi cần, để những hóa thân bị thương có thời gian lành lại, trong khi những hóa thân khác tiếp tục chiến đấu. Nhờ vậy, cậu đã sống sót qua cuộc hành trình băng qua khu rừng cháy. Có những ngày cậu di chuyển, có những ngày cậu nghỉ ngơi, và những ngày cậu ẩn mình trong bóng tối, thận trọng do thám con đường phía trước. Trong một ngày như thế, Sunny chứng kiến một điều khiến cậu kinh hoàng. Khi bóng của cậu leo lên một thân cây cháy cao hơn còn sót lại, cậu đột nhiên có thể nhìn sâu vào khu rừng, nơi một hóm sâu khổng lồ trên mặt đất được phủ đầy những thân cây gãy. Và ở giữa vùng đồng bằng rộng lớn, đó là một gốc cây cháy đen. Cảnh tượng gốc cây đó khiến Sunny sững sờ. Kích thước của nó thực sự không thể tưởng tượng nổi. Bề mặt nơi thân cây khổng lồ bị gãy rộng lớn đến mức có thể coi là một cao nguyên. Mỗi chiếc rễ cháy đen phồng lên như một ngọn núi. Những nếp nhăn trên vỏ cháy xém như những thung lũng sâu. Và những cái bóng lấp đầy, chúng có thể nhấn chìm cả các thành phố. Sunny không thể tưởng tượng nổi điều gì có thể hủy diệt một cái cây như vậy. Khi nó còn nguyên vẹn, ngọn của nó hẳn đã chạm đến những vì sao, và mặt trời hẳn phải len lỏi qua những cành cây của nó. Theo sau là mặt trăng. Nếu thực sự có một cây thế giới, thì đây chắc chắn là xác của nó. Ai đó đã hủy diệt nó cùng với vô số sinh vật sống trên những nhánh cây khổng lồ của nó. Mình thật nhỏ bé, ẩn mình xa xăm trong một khe nứt tối tăm giữa hai thân cây gãy. Sunny mỉm cười chua chát. Cậu ở quá xa so với cái cây không tưởng kia, và thực thể đã hủy diệt nó đến mức nghĩ về bản thân mình trong bối cảnh đó cũng là điều nực cười. Ít nhất là bây giờ, không lâu sau đó, Sunny tiếp tục hành trình. Cậu khó khăn vượt qua khu rừng cháy và cuối cùng để nó lại phía sau. Đến lúc đó, mặt trời không còn mọc vào ban đêm nữa. Tuy nhiên, bầu trời cũng không hoàn toàn đen. Nó được thắp sáng bởi vô số vì sao. Và mặc dù mặt trăng không hiện ra, đôi khi cậu vẫn có thể thấy một ánh sáng ma mị, như thể nó đang ẩn mình ở đâu đó ngoài tầm mắt. Thời tiết dần dần trở nên khắc nghiệt hơn. Sunny không xa lạ gì với cái lạnh, nhưng vẫn bắt đầu gặp khó khăn đôi chút. Mặt đất dần dần bị băng bao phủ. Sunny tiếp tục đi về phía bắc, và đến một lúc nào đó, cậu không còn thấy mặt đất dưới đáy của những khe nứt sâu trong lớp băng nữa. Thay vào đó, chỉ còn nước. Lúc này, cậu thực sự cảm thấy như thể mình đang đến gần tận cùng thế giới. Sunny tiếp tục hành trình, tràn đầy một cảm giác phấn khích kỳ lạ. Liệu cậu thực sự có thể đến được rìa của Dream Realm? Có một độ cong trên đường chân trời ở đây. Vì vậy, về mặt lý thuyết, thế giới kỳ lạ này đáng lẽ phải là một quả cầu, giống như trái đất. Vì vậy, cậu có thể sẽ bước vào Stormsea từ phía nam. Tuy nhiên, lý trí không phải lúc nào cũng hoạt động trong Dream Realm. Vì vậy, Sunny dễ dàng tưởng tượng rằng thế giới sẽ chỉ kết thúc, mở ra một vực thẳm đen tối vô tận, hoặc có thể là một sự bao la của màn xương trắng cuồn cuộn vào hư vô. Sẽ như thế nào khi đứng trên rìa thế giới và nhìn vào bên ngoài, chịu đựng cái lạnh và gió chết người? Sunny cứng đầu tiếp tục tiến về phía bắc. Không còn gì quanh cậu nữa, không có tàn tích, không có sinh vật ác mộng, không có dấu vết của những trận chiến cổ xưa, chỉ còn gió, băng và các vì sao. Nhưng rồi, một ngày nọ, một thứ gì đó đột ngột xuất hiện từ xa, một hình dạng khác biệt với tất cả những thứ khác, quá trật tự và mượt mà để không phải là nhân tạo. Kiềm chế sự mê hoặc của mình, Sunny tiến về hướng đó. Cậu tiến gần hơn và gần hơn, cho đến khi cấu trúc kỳ lạ cuối cùng hiện ra rõ ràng. Sunny loạng choạng, khuôn mặt gồ ghề của cậu bỗng đông cứng lại. Mọi dấu vết của sự phấn khích tan biến, thay thế bằng một cảm xúc sâu sắc, mạnh mẽ, không hẳn là kinh hoàng, cũng không hẳn là sốc, nhưng rất gần với cả hai. Cậu khẽ lảo đảo. Một tiếng thở dài chậm rãi thoát ra từ đôi môi cậu. Sunny khuỵu gối, những giọt nước mắt lăn dài trên má, hóa thành băng. Ở đây, nó ở đây rồi, nó đã ở đây. Một nụ cười cay đắng xuất hiện trên khuôn mặt nhợt nhạt của cậu. Phía trước cậu, ẩn mình trong lớp băng, là một khu định cư nhỏ. Nó được bao quanh bởi một bức tường dày, nay đã đổ nát và phủ đầy tuyết. Một cấu trúc mái vòm lớn cao vút trên khu định cư, nổi bật trắng, xóa dưới bầu trời đầy sao. Nó trông như một quả trứng khổng lồ, trơn láng. Đó là một đài quan sát. Một đài quan sát mặt trăng, đó chính là Lo 49. Sunny ước gì mình đã sai. Cậu ước gì mình có thể tin rằng mình đã mất trí vì sự cô độc và tuyệt vọng, hoặc thậm chí là cậu đã rơi vào ảnh hưởng của một loại bùa chú, gây lú nào đó, rằng cậu đang nhìn vào ảo giác do một sinh vật kinh hoàng tạo ra. Nhưng trong thâm tâm, cậu biết rằng đôi mắt mình không hề nói dối. Trước mặt cậu, bị chôn vùi trong tuyết và băng, chính là đài quan sát mặt trăng 49, khu nghiên cứu nơi cậu đã gặp Beth và giáo sư Oben trong quá khứ, trong chuỗi cơn ác mộng, nơi Just a Fallen Grace đã giết chết tất cả mọi người trừ một số ít người mà Sunny đã kịp thời đưa đi. Mái vòm của đài quan sát cũ vẫn như vậy, bức tường hợp kim vẫn như cũ, mặc dù các tháp canh của nó đã biến thành những bức tượng băng. Những tòa nhà trống rỗng nơi các nhà khoa học, binh lính và nhân viên hỗ trợ từng sinh sống và làm việc cũng vẫn còn nguyên. Khu nghiên cứu đứng lặng lẽ dưới bầu trời đầy sao, chìm đắm trong tuyết. Sunny run rẩy, làm sao mà, nhưng cậu biết vì sao. Windflower đã cảnh báo cậu. Cô ấy đã nói với cậu rằng thế giới của cậu sẽ bị nuốt chửng bởi Dream Realm một ngày nào đó, giống như thế giới của cô ấy. Cậu đã biết rằng điều đó là không thể tránh khỏi từ lâu. Tuy nhiên, Sunny chưa từng nghĩ rằng quá trình đó đã bắt đầu sớm đến vậy. Mình nghĩ chúng ta vẫn còn thời gian. Cậu đứng bất động một lúc, ngắm nhìn cảnh tượng kỳ lạ của cơ sở nghiên cứu trống rỗng với biểu cảm vượt ra ngoài sự tuyệt vọng thật sai trái. Khi thấy những bức tường hợp kim và các cấu trúc lắp ráp sẵn trong Dream Realm đáng sợ, Sunny không thể diễn tả cảm giác của mình bằng lời. Cậu đã bỏ lại thế giới tỉnh thức phía sau, nhưng chứng kiến gốc rễ của sự hủy diệt tương lai của nó đã khiến cậu chấn động tận đáy lòng. Những con phố đổ nát ở ngoại ô, quận bậc thang đẹp đẽ ở trung tâm, học viện Awaken giống như một pháo đài, trường học danh tiếng nơi Rain đã từng học, mọi thứ mà cậu biết sẽ sớm bị nuốt chửng bởi Dream Bra. Tệ hơn nữa, tất cả những nơi tạo nên bối cảnh của ký ức của cậu sẽ không chỉ được đưa vào một thế giới khác, chúng sẽ trở thành những tàn tích bị lãng quên, giống như những nơi mà Sunny thường xuyên khám phá, phong hóa, hoang tàn và tràn ngập những sinh vật kinh khủng. Đó là tương lai, ảm đạm của thế giới bị nhiễm bởi Nightmare Spell. Chỉ có điều, sẽ không có ai khám phá những tàn tích của thế giới tỉnh thức và tự hỏi về những con người đã từng sống ở đó. Vì Dream Realm của Sunny là thế giới cuối cùng bị nuốt chửng, sẽ không còn ai để nhớ về cuộc sống và đấu tranh của họ. Thế giới tỉnh thức sẽ không còn tồn tại. Có thể không phải trong một năm hoặc thậm chí một thập kỷ, nhưng quá trình đó đã bắt đầu. Sunny không biết mình đã quỳ trong tuyết trước trạm nghiên cứu im lặng bao lâu. Cuối cùng, cậu run rẩy đứng dậy và bước về phía bức tường đổ nát. Cậu dành một khoảng thời gian lang thang trong lò 49 trong trạng thái mơ màng. Lần trước, Sunny đã rời đi vội vàng sau khi đưa đồng đội và hai dân thường đến nơi an toàn. Cậu cưỡi Nightmare trở lại, nhưng cậu không vào cơ sở nữa. Chỉ nhìn từ xa, mọi người đã đi hết, bị Dust of Fallen Grace mang đi. Mặc dù sau đó Sunny đã giết con Taro với sự giúp đỡ của nẻ ái vị và Sen Bloodwear, ký ức về khu định cư trống rỗng vẫn gắn liền với cảm giác bất lực và nỗi sợ lạnh lẽo sâu sắc trong tim cậu. Buồn cười thay, cậu cảm thấy y hệt như bây giờ, không có gì dường như thay đổi ở lao 49. Có một số hư hại do môi trường khắc nghiệt gây ra và mạch ngoài của các tòa nhà hợp kim phủ đầy băng và tiết. Tuy nhiên, bên trong lại, ở trong tình trạng đáng ngạc nhiên, tất cả công nghệ đều đã ngừng hoạt động. Dĩ nhiên, nhưng những di sản vật chất vẫn còn đó, có quần áo, đồ nội thất và trang trí, dụng cụ nhà bếp, đồ viết và giấy tổng hợp. Dữ liệu quan trọng đã được lưu trữ dưới dạng kỹ thuật số, nhưng nhiều nhà khoa học có thói quen viết ghi chú bằng tay hoặc vẽ các công thức phức tạp lên bảng. Ngoài ra, còn có những đồ vật vô dụng mà con người tích lũy trong suốt cuộc đời. Đồ chơi, đồ lưu niệm và kỷ vật tình cảm, áp phích, nhạc cụ và đồ thủ công. Một số trong chúng sẽ phân hủy theo thời gian, nhưng thực ra, hầu hết những thứ được tạo ra bởi con người hiện đại khá bền vững. Nếu ai đó không quen với nền văn minh của thế giới tỉnh thức ghé thăm nơi này trong tương lai, họ sẽ nghĩ gì về những con người đã bỏ mạng tại lao 49? Liệu họ có nghĩ rằng những người cổ đại thật tài giỏi và đáng ngưỡng mộ, xuất sắc trong thủ công và kiến trúc, rằng họ đã tạo ra nghệ thuật mê hoặc, theo đuổi sự khai sáng và rất hiểu biết về các nguyên tắc bí ẩn điều khiển thế giới? Hay họ sẽ nghĩ rằng người xưa hiếu chiến và khắc khổ, sống trong điều kiện khắc nghiệt và bao quanh ngôi nhà tiện lợi của họ bằng những bức tường kim loại cao lớn? Rốt cuộc, ở lao 49 có vũ khí và quân phục ở khắp nơi. Tuy nhiên, không có xác chết, không có bộ xương, không có dấu hiệu của một trận chiến ác liệt. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Và cùng lắm, họ sẽ chỉ cảm thấy tò mò về số phận của những người dân đã mất tích. Cũng giống như sự tò mò hời hợt của Sunny khi khám phá tàn tích của thành phố ngập tràn cây xanh nơi Condemnation trú ngụ. Có một vị đắng trong miệng cậu, vì Sunny hiểu rõ hơn hầu hết mọi người về ý nghĩa của việc bị lãng quên. Đôi khi, không được nhớ đến còn tồi tệ hơn cái chết. À, mình ghét điều này, vẫn chưa thể chấp nhận sự thật kinh hoàng đó. Cậu đứng bất động một lúc, sau đó rời khỏi khu định cư để lang thang. Thật kỳ lạ, cơ sở nghiên cứu vẫn như trước, một số khu vực xung quanh cũng quen thuộc, nhưng phần còn lại thì không. Bờ biển có thể bị chôn vùi dưới băng, nhưng chắc chắn là dãy núi đã biến mất. Sau khi khám phá khu vực kỹ lưỡng hơn, Sunny chắc chắn rằng mình không nhầm. Cậu gần như đã mong chờ thấy cả châu Nam Cực ở đây. Nhưng bằng cách nào đó, nó không ở đâu cả. Không có dãy núi, không có đường cao tốc, không có căn cứ ngầm mà cậu đã dùng làm nơi trú ẩn sau khi gặp Kere và đoàn người tị nạn nhỏ của anh ta. Thay vào đó, chỉ có một đồng bằng băng vô tận, như thể một mảnh nhỏ đã bị xé ra khỏi thế giới tỉnh thức và chuyển đến đây, rồi được khâu vào thế giới chắp vá của những cơn ác mộng. Dù Sunny có nhìn bao lâu, cậu cũng không tìm thấy thêm mảnh nào khác. Dẫu vậy, Dream Realm rất rộng lớn, có thể còn những mảnh khác của Nam Cực bị lạc đâu đó trong băng. Những khu vực khác có thể nằm ở đâu đó. Sunny sẽ không ngạc nhiên nếu phát hiện ra rằng một phần Bắc Mỹ đang trôi dạt đâu đó trong Storm Sea, hoặc rằng các phần của châu Âu có thể được tìm thấy ở phía tây của Forgotten Shore. Không còn ý nghĩa gì trong việc tiếp tục tìm kiếm nữa. Không có gì thay đổi Nếu cậu tìm thấy thêm một mảnh của thế giới tỉnh thức ở đây. Sunny nhìn về phía nam, nơi lo 49 đang ẩn mình trong bóng tối. Sau đó, cậu nhìn về phía bắc và vùng băng vô tận, khát khao khám phá điều chưa biết đã thúc đẩy cậu tiến về phía trước suốt thời gian qua. Giờ đây đã không còn, bị dập tắt bởi khám phá u ám. Thở dài, cậu triệu hồi Marvelous Mimic, ra lệnh cho nó biến thành một túp lều, rồi bước vào bên trong. Tâm trí cậu tê liệt, còn trái tim thì lạnh giá. Vì vậy, Sunny quyết định đi ngủ. Khi Sunny tỉnh dậy, thực tại vẫn y nguyên. Những giấc mơ của cậu không thay đổi sự thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu đã từng tự hỏi rất nhiều về những gì mình sẽ tìm thấy ở rìa thế giới xa lạ này, nhưng không bao giờ mong đợi sẽ thấy kết thúc của chính thế giới mình. Sunny từ từ ngồi dậy và nhìn chằm chằm vào bức tường với vẻ đờ đẫn. Liệu cậu vẫn sẽ cô đơn trong vùng đất băng giá này khi thế giới của cậu sụp đổ và trở thành một với cõi mộng đang lan tràn? Thực tại vẫn không thay đổi, nhưng cậu đã khác. Không có gì bất ngờ khi thay đổi sau khi chứng kiến điều gì đó kinh khủng. Cậu đã từng nghĩ về sự nhỏ bé của bản thân khi đứng trước gốc cây khổng lồ trong Burn Forest, khu rừng bị cháy. Nhưng chỉ khi nhìn thấy mái vòm trắng của lo 49 dưới bầu trời, kỳ lạ, cậu mới thật sự thấy rõ toàn bộ cuộc sống mình. Sunny vốn là một người đặt mình làm trung tâm. Cậu không phải là kẻ tự luyến hay người không có lòng thương cảm, nhưng cậu quan tâm đến bản thân hơn là đến người khác. Có một vài người cậu sẽ hy sinh để bảo vệ, nhưng ngay cả như vậy, đó là vì họ có ý nghĩa đối với cậu và mất mát của họ sẽ làm cậu đau khổ. Chỉ những người chưa từng chịu đựng đau đớn mới có thể ngây thơ đến mức thật sự vị tha. Những ai đã trải qua đau khổ và tổn thương đều hiểu giá trị của ích kỷ, bởi quan tâm đến bản thân đồng nghĩa với việc tránh phải chịu đựng nỗi đau đó một lần nữa. Vì vậy, Sunny là một người đàn ông khá ích kỷ. Cậu cũng là một người đã từng chịu đựng đủ loại thống khổ, chứng kiến những bi kịch vĩ đại và chịu đựng tất cả để tiếp tục bước đi. Dù vậy, ngay cả cậu cũng không thể không bị lay động trước sự hủy diệt của thế giới mình và sự tuyệt chủng của loài người. Cô ấy đã đúng, tri thức quả thật là thứ nặng nề nhất trên đời. Những cơn gió rít gào bên ngoài các bức tường của căn nhà trống. Bầu trời lạnh lẽo và tối tăm, ánh sáng sao nhợt nhạt tắm lên vùng băng giá hoang vắng, phản chiếu từ đó cho một ánh sáng ma mị. Cách đó không xa, mái vòm của lo 49 đứng đơn độc trên lớp tuyết. Sunny thở dài một hơi thật dài. Cậu không muốn, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc suy xét lại rất nhiều điều. Những điều vô cùng quan trọng, bao gồm cả khái niệm tương lai và vị trí của chính mình trong tầm với đáng sợ của nó. Thật ra, mặc dù Sunny chưa biết phải nghĩ thế nào, cậu cảm thấy rằng mình đã đưa ra vài quyết định. Chỉ là cậu chưa nhận ra những quyết định này. Cuộc sống thật lộn xộn, cậu đã đi Nam Cực để tìm kiếm sự quyết tâm, nghĩ rằng mình thiếu nó. Nhưng thay vì tìm thấy thứ mình muốn, cậu lại nhận ra rằng niềm tin và khát vọng của mình không hề thua kém bất cứ ai. Sunny cũng đã học cách khinh bỉ các Sovereign ở Nam Cực, những kẻ tàn nhẫn chơi trò chơi của họ trong khi vô số người chết, dù họ có thể đưa tay ra và cứu lấy họ. Cậu muốn bày tỏ ý chí của mình, và nếu không thể trừng phạt bọn bạo chúa, thì ít nhất cũng ngăn chặn cuộc xung đột ẩn giấu của họ, gây ra thiệt hại quá nhiều cho dân thường. Cậu đã thực hiện một vài điều để hiện thực hóa mục tiêu đó, nhưng trước khi nỗ lực của mình thật sự có kết quả, trận đánh Black Skull đã xảy ra. Và sau đó, Sunny bị ném vào Third Nightmare. Những gì đã xảy ra trong Tomb of Ariel, thực ra cậu đã làm mọi thứ rối tung lên, nhưng bằng cách nào đó cậu cũng giải quyết nó. Nhưng cách giải quyết của cậu còn gây hại hơn cả chính Nightmare đó. Tuy nhiên, những điều đó là vấn đề cá nhân của cậu. Chúng không liên quan gì đến các Sovereign, mục tiêu của cậu ở Nam Cực hay số phận của thế giới. Và khi cậu trở về, các Sovereign đã hành động và Southern Campaign đã kết thúc. Những người tị nạn không được sơ tán qua đại dương đã chạy vào Dreamgate và rời khỏi thế giới thức tỉnh. Mục tiêu trước mắt của Sunny không còn ý nghĩa nữa. Trong khi đó, bản thân Sunny bị thế giới bỏ rơi. Cậu bị lãng quên, bị loại trừ và bị xóa khỏi sự tồn tại. không còn ràng buộc với ai hay bất cứ điều gì, hoàn toàn lạc lõng. Vậy nên, cậu rời đi và không bao giờ ngoái lại, băng qua Hollow Mountains, Forgotten Shore và Burnt Forest trong cô độc. Tất cả chỉ để rời xa thế giới đã từ chối cậu, chỉ để tìm thấy một phần của thế giới đó ở cuối cuộc hành trình. Giờ cậu nên làm gì? Liệu cậu có nên tiếp tục giả vờ rằng những gì đang xảy ra với nhân loại không liên quan gì đến mình? Liệu cậu có nên tiếp tục ẩn náu, tự giữ cho mình và từ từ mất trí? Liệu cậu có nên tiếp tục đi về phía Bắc? Chỉ mấy hôm qua, Sunny tràn đầy phấn khích với ý nghĩ khám phá các phần chưa được khám phá của Dream Realm. Nhưng hôm nay, cậu không còn quan tâm nữa, cảm giác phấn khích biến mất, nhường chỗ cho một khoảng trống nặng nề. Triệu hồi Endless Spring, Sunny uống một ngụm nước, thở dài, rồi nhìn chằm chằm vào chiếc chai thủy tinh xinh đẹp. Ký ức đó đã phục vụ cậu rất tốt suốt bao năm qua. Đó là món quà từ người không còn nhớ đến cậu nữa. Biểu cảm của cậu trở nên lạnh lẽo. Tất nhiên, có một lựa chọn khác để thực hiện và một vận mệnh khác để khắc nêm. Thay vì tiến lên phía Bắc, cậu có thể quay lại, cậu có thể trở về. Vậy thì sao? Không ai nhớ đến cậu. Nephis, Cassie, Effie, Kai, Jet, Rain, Teacher, Julius, Santiris, Beth và tất cả mọi người khác. Họ không nghĩ đến hoặc quan tâm đến ai đó mà họ không biết. Nhưng Sunny nhớ, khi mình trở về, nếu mình trở về, mình sẽ phải làm vài điều phức tạp. And giờ đây, cậu đủ mạnh để không chỉ là một khán giả. Tại sao cậu phải đơn thuần quan sát những kẻ tàn nhẫn di chuyển các quân cờ trên bàn? Thay vào đó, cậu có thể sử dụng ảnh hưởng của mình để tự tay thay đổi trò chơi. Một người như cậu có thể làm được rất nhiều khi không ai chú ý đến mình. Ý tưởng đối đầu với các Sovereign từng có vẻ điên rồ trước đây, và nó vẫn điên rồ, nhưng có thật sự vậy không? Liệu Sunny có thể thực thi ý chí của mình và định hình lại thế giới theo mong muốn của cậu? Cậu sẽ phải lập mưu để lật đổ Anvil of Valor. Và kỳ xong, vẫn còn kẻ thứ ba nữa, có lẽ nguy hiểm nhất trong ba kẻ. Nhưng đối phó với các Sovereign chỉ là bước khởi đầu. Giờ đây, khi sự hủy diệt của mọi thứ đang gia tốc, chỉ có một con đường duy nhất, tiến lên, đến tận cùng. Hoặc Nightmare Spell sẽ nuốt chửng nhân loại, hoặc sẽ bị nhân loại chinh phục. Supreme, Sacred, Divine, kết thúc chỉ có thể bị ngăn chặn nếu những vị thần mới được sinh ra từ nhân loại. Do đó, đó là điều Sunny phải đảm bảo. Nếu cậu trở lại, cậu có dám mơ về điều đó không? Rất lâu trước đây, Nephis đã tuyên bố quyết tâm chinh phục mọi Nightmare. Sunny đã nghĩ rằng cô ấy thật điên rồ khi ấy. Gió bên ngoài ngày càng lạnh hơn. Cậu giữ im lặng thật lâu, lắng nghe tiếng rít của nó. Vậy thì sao nếu nó điên rồ? Sunny không còn thực sự khỏe mạnh về tinh thần. Cậu đã không như vậy từ rất lâu rồi. Cậu dám mơ về điều đó. Giờ đây, có rất ít điều mà cậu không dám làm. Bước ra khỏi cửa, Sunny ngước nhìn bầu trời. Bầu trời đầy sao. Mình chẳng là ai cả, và mình chẳng có gì cả. Cậu hít một hơi không khí lạnh và nhìn về phía nam với ánh nhìn lạnh lùng, tối tăm trong đôi mắt không ánh sáng. Vậy thì hãy thay đổi mọi thứ. Với suy nghĩ đó, cậu giải phóng Marvelous Mimic và chạm vào linh hồn mình, vẫn gắn kết với thế giới thức tỉnh. Ngay sau đó, bóng hình của cậu biến mất khỏi biển băng lấp lánh dưới ánh sao. Thay vào đó, một bóng dáng tả tơi hiện lên trên một con phố hoang vắng ở ngoại vi của NKSC, bao quanh bởi một cơn lốc tuyết đang xoáy trong không trung. Sunny trở về vùng ngoại vi. Sau nhiều năm ở trong những vùng hoang dã của Dream Realm, NKSC như một vụ nổ. Sunny suýt ngã xuống đất sau khi bị tấn công bởi vô số chuyển động và cảm giác. Có âm thanh, mùi hương và hàng loạt hình ảnh. Trên hết có những cái bóng, một đội quân rộng lớn của chúng. Tất cả đều di chuyển và thay đổi, bao quanh cậu như một xoáy nước vô tận. Choáng ngợp, cậu ẩn mình vài ngày trong một căn phòng bỏ hoang ở tầng trên cùng của một khu ký túc xá tồi tàn. Tâm trí cậu chưa sẵn sàng để đối diện với quá tải cảm giác khi ở giữa hàng trăm triệu người. Vì vậy, cậu tạm thời phong tỏa giác quan bóng tối của mình, dần chuẩn bị để đối diện với nhân loại lần nữa. Dần dần, Sunny để các giác quan của mình mở ra. Đầu tiên là bao trùm vài tầng của khu ký túc xá. Sau đó là toàn bộ tòa nhà, nằm trong bóng tối. Cậu có thể cảm nhận hàng nghìn con người đang sống cuộc sống khó khăn của họ, quan sát nỗi buồn, niềm vui và những cuộc đấu tranh của họ. Rồi, giác quan bóng tối của cậu lan rộng ra, bao phủ vùng ngoại vi, từng con đường một. Đến một lúc nào đó, Sunny cảm thấy như mình là một vị thần vô hình, toàn trí. Khu vực cậu có thể cảm nhận quá rộng lớn để tâm trí tập trung vào từng cái bóng, từng người. Nhưng không có cách nào tốt hơn để hòa mình vào cảm giác đã bị lãng quên một nửa của việc là một con người. Chậm chậm, sự kìm kẹp hoang dã của cô độc My Dream Realm đã tác động lên tâm trí. Cậu bắt đầu lơi lỏng. Sunny nhớ lại cách làm 11 lần nữa. Trạng thái của cậu trong thế giới thức tỉnh thì không chắc chắn. Cậu thật sự không tồn tại. Một gia đình tử tế giờ đã sống trong ngôi nhà khu Terrace của cậu. Cậu không có tiền, không có quốc tịch và không có nơi ở. Nhưng điều này cũng chẳng khác gì hồi cậu còn là một con chuột ngoại vi. Một hoàn cảnh rất quen thuộc. Dĩ nhiên, bản thân Sunny đã hoàn toàn khác so với lúc còn trẻ. Giờ cậu là một sen. Điều đó có nghĩa là cậu không chỉ là một con chuột. Cậu là con chuột mạnh nhất, hung dữ và đáng sợ nhất trên thế giới. Con chuột cao quý nhất. Một vị vua chuột thật sự. Vùng ngoại vi cũng đã thay đổi. Nó vắng vẻ hơn nhiều. Như thể có ai đó đã tiêu diệt bớt dân cư nơi này trong vài năm qua. Sunny biết rằng nhiều người bị thiệt thòi nhất của thế giới thức tỉnh đã bị hấp dẫn bởi Dreamcase. Một trong những phân thân của cậu đã theo Rain đến Ravenheart. Nhưng biết và chứng kiến là hai điều khác nhau. Đến cả nơi này cũng có thể thay đổi. Sao cậu cảm thấy như bị bật rễ khỏi quá khứ? Nhưng đó là điều tốt khi phần này của quá khứ cậu đã thay đổi. Di chuyển trong bóng tối, Sunny tìm thấy một chỗ ở tốt hơn và tự làm sạch mình thật kỹ. Sau đó, cậu kiếm một thiết bị giao tiếp rẻ tiền và một khoản tín dụng lớn. Những thứ từng là trở ngại không thể vượt qua với cậu hồi còn nhỏ giờ đây dễ dàng hơn cả việc hít thở. Cậu không cần phải lượm lặt thức ăn và nơi trú ẩn. Cậu không cần phải sợ hãi những người khác trong khu ổ chuột của thành phố. Cậu có thể sống sót ở đây mà không cần bất kỳ nỗ lực nào. Thậm chí có thể sống xa hoa, tùy thích. Nhưng có ích gì khi thế giới đã bắt đầu sụp đổ? Sunny không quan tâm đến quá khứ cay đắng nữa. Nó không còn quyền lực gì với cậu. Cậu đã trưởng thành hơn so với vùng ngoại vi. Sau khi chỉnh đốn lại bản thân, Sunny thở dài, biến thành một cái bóng. Và với tới liên kết, thần xác gốc của cậu vẫn còn gắn kết với Ivory Island. Tất nhiên, Ivory Island đã rời khỏi Shang Eyes từ lâu và Crushing không còn nữa. Với sự rời đi của nó, lực giữ các hòn đảo bay trên không đã suy yếu đáng kể, đẩy nhanh sự diệt vong của khu vực. Sanctuary of Noctis nằm ở rìa của Shang Eyes, vì vậy nó vẫn an toàn. Tuy nhiên, mỗi năm có thêm nhiều đảo rơi xuống Sky Below. Trong vài thập kỷ tới, có lẽ sẽ không còn gì nữa. Xóa sạch dấu vết cuối cùng của Vương quốc Hy vọng, ngoại trừ chính Ivory Tower. Sunny đã nghĩ mình sẽ xuất hiện trên Bastion. Nhưng dường như Nephis và Cassie đã được cử đi thực hiện nhiệm vụ. Hòn đảo xinh đẹp đang di chuyển trên bầu trời của Sword, Dorme và Firekeepers đang chuẩn bị cho trận chiến. Sunny không làm phiền họ và nhảy khỏi mép đảo, không ai để ý. Biến thành một con quạ, cậu lướt xuống đất và nhìn Ivory Island trôi xa dần. Rồi, với một tiếng thở dài, cậu triệu hồi Nightmare và leo lên yên. Thật buồn cười, điểm đến của cậu lại ở phương Bắc. Sunny đã có nhiều thời gian để suy nghĩ về tình huống trong khi lấy lại thăng bằng ở vùng ngoại vi. Và mặc dù cậu chưa có một kế hoạch cụ thể, cậu biết rằng có một nơi sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến sắp tới. Một Death Zone được biết đến với cái tên Godgrave. Vậy nên đó là nơi cậu nhắm đến. Tất nhiên, để đến đó, cậu phải băng qua hầu hết Sword Domain. Kỳ lạ thay, cuộc hành trình thật thư giãn. Sunny đã dành quá nhiều thời gian đối mặt với những khu vực nguy hiểm nhất của Dream Realm, đến nỗi các vùng lãnh thổ do con người chinh phục dường như yên bình và an toàn. Chỉ cần cậu cảnh giác, không gì ở đây có thể đe dọa cậu nghiêm trọng. Dĩ nhiên, Dream Realm vẫn đầy hiểm nguy, tự tin quá mức, vẫn là một kẻ giết người ngấm ngầm và một sai lầm có thể khiến cậu mất mạng. Chỉ là bây giờ, sai lầm đó phải thật lớn lao. Dù vậy, Sunny tận hưởng cảm giác đứng trên đỉnh của chuỗi thức ăn. Cậu cưỡi Nightmare, trong khi bốn cái bóng của mình đóng vai trò tiên phong tàng hình, di chuyển quanh cậu ở khoảng cách xa. Bằng cách đó, cậu được cảnh báo về mọi nguy hiểm từ xa, trước khi chúng có thể gây ra mối đe dọa. Sunny tránh các khu định cư của con người, nhưng thỉnh thoảng gửi bóng của mình để quan sát và thu thập tin tức. Cậu dần tìm hiểu thêm về tình hình hiện tại ở cả hai thế giới và từng bước lên kế hoạch sơ bộ. Vài tuần sau, một dãy núi chắn ngang đường cậu. Dãy núi này không ấn tượng bằng vùng hoang vu kinh hoàng của Hollow Mountains, nhưng vẫn mang tiếng xấu khi Sunny còn là một đứa trẻ. Những ngọn núi này là ranh giới phía bắc của khu định cư con người trong Dream Realm. Sau cuộc bành trướng về phía bắc của Valor, chúng chỉ đơn giản là một rào cản tự nhiên nằm ở trung tâm của Sword Domain. Sunny quan sát dãy núi với vẻ hơi ngạc nhiên, không phải vì tầm quan trọng lịch sử của chúng, mà vì một lý do hoàn toàn khác. Những ngọn núi này, không thể nào cậu nhận ra chúng. Những sườn núi đá dốc trơ trọi và các đỉnh sắc nhọn phủ đầy tuyết, có một ngọn núi cao vút lên trên tất cả những đỉnh khác, gồ ghề và đơn độc. Nó lấn át những đỉnh khác trong dãy núi, xé toạc bầu trời đêm bằng những cạnh sắc nhọn của mình. Mặt trăng rực rỡ chiếu sáng các sườn của nó trong ánh sáng nhợt nhạt, mà mị. Đó chính là Black Mountain, từ First Nightmare của cậu. Sunny thường nghĩ về đoàn nô lệ, nhưng cậu chưa bao giờ cố gắng tìm hiểu thêm về những sự kiện đã xảy ra trong Nightmare, ác mộng. Cậu biết rằng chúng đã xảy ra vào lúc hoàng hôn của Golden Age, kỷ nguyên hoàng kim, không lâu trước khi Doom War, cuộc chiến diệt vong, bắt đầu. Khi đó, các vị thần đã trở nên thờ ơ và xa cách, và binh lính của một đế chế mở rộng thờ phụng War, thần chiến tranh, đã xóa sổ giáo phái Shadow, bóng tối, thiêu rụi tất cả các ngôi đền của nó. Tuy nhiên, cậu không biết nhiều về đế chế đó và những vùng đất mà nó đã chinh phục. Lịch sử của Dream Realm, cõi mộng, bị lu mờ bởi sự hủy diệt khủng khiếp của Doom War, và mặc dù có thể học được vài điều về các kỷ nguyên trước đó, sự tàn phá đã xóa sạch hầu hết dấu vết của những nền văn minh nhân loại cuối cùng. Vì vậy, Sunny chưa bao giờ thật sự mong đợi sẽ thấy lại Black Mountain, núi đen. Cậu nhìn chằm chằm vào đỉnh núi xa xôi trong sự bối rối. Rồi, một cảm giác tò mò, nhẹ nhàng, nở rộ trong lòng cậu. Cũng nên xem thử. Sunny thật sự cảm thấy một chút hoài niệm. Hồi đó, phải mất nhiều ngày đoàn nô lệ mới leo được con đường núi. Sunny nhớ rõ nỗi đau của việc phải đi bộ lên con đường núi, cày lạnh, cơn đau, cảm giác gông cụm sắt cắn xé cổ tay cậu. Cậu đã cảm thấy mệt mỏi và yếu ớt đến mức không biết liệu mình có sống sót qua cuộc hành trình tan khốc đó hay không. Nhiều nô lệ đã không thể và cuối cùng bị ném xuống vách đá sau khi ngã gục trong tuyết. Leo núi khi đói khát và cận kề cái chết vì lạnh là một điều thật khủng khiếp. Hôm nay, Sunny chỉ đơn giản bước vào bóng tối và xuất hiện giữa dốc núi. Bước, bước, rồi thêm một bước nữa. Cứ thế, cậu đứng dưới chân tòa núi đen hùng vĩ. Đã hàng ngàn năm trôi qua kể từ ngày đoàn nô lệ bị tiêu diệt, con đường núi đã cũ kỹ và đổ nát từ lâu. Giờ đây không còn dấu vết nào. Trong một thoáng, Sunny suy nghĩ về việc ở lại đây một thời gian để tìm kiếm các bộ xương cũ. Cậu tò mò muốn biết chuyện gì thật sự đã xảy ra với nô lệ vô danh và Arrow of the Night, Arrow của chín ngọn giáo. Họ có thoát khỏi Mountain King, vua núi, không? Hay đã bỏ mạng? Cậu gần như chắc chắn rằng Arrow đã sống sót. Nhưng còn chàng nô lệ của đền thờ trẻ tuổi thì sao? Tuy nhiên, Sunny nhanh chóng bỏ qua ý tưởng đó. Sẽ mất hàng tháng, hoặc có thể hàng năm để cậu đào bới tuyết và tìm kiếm dấu vết của đoàn nô lệ, nếu có dấu vết nào còn sót lại. Dù vậy, cũng không có gì đảm bảo rằng cậu sẽ có thể biết được gì về quá khứ từ những dấu vết đó. Vì vậy, với một tiếng thở dài, Sunny ngước nhìn lên đỉnh của Black Mountain, nơi duy nhất cậu có thể ghé thăm là ngôi đền bí ẩn từng đứng ở đó, bao quanh bởi xương cốt. Nhưng trước khi làm điều đó, cậu có thể cảm nhận kẻ thù đang lao đến từ mọi hướng. Một lát sau, tuyết nổ tung và những hình dáng ghê tởm lao vào cậu với đôi mắt trắng sữa rực lửa cuồng loạn. Cuộc tàn sát diễn ra nhanh chóng và tàn nhẫn. Sunny thậm chí không triệu hồi vũ khí, chỉ dùng găng tay gai của Onyx Mantle, áo choàng hắc ngọc, để nghiền nát những con quái vật. Cậu nhảy múa giữa bọn chúng như điềm báo của thần chết, lạnh lùng và phương pháp phá hủy từng con một cách triệt để, cho đến khi không còn kẻ nào sống sót. Tuyết đã nhuốm màu đỏ bởi máu, và một màn xương đỏ mỏng lơ lửng trong không khí. Hờ, Sunny nhìn các xác chết vỡ vụn rải rác như một tấm thảm trên mặt đất. Những sinh vật này xấu xí và kinh tởm, giống như thứ gì đó mà một nghệ sĩ điên rồ sẽ vẽ sau khi thức dậy từ một cơn ác mộng. Hầu hết chúng là Fallen Beasts, dã thú sa ngã, và Monsters, quái vật. Và dù cậu chắc rằng mình chưa từng chiến đấu với những sinh vật như vậy, chúng làm cậu nhớ đến điều gì đó. Chủ yếu là vì cậu đã khuất phục một quân đoàn là vầy, ấu trùng, của Mountain King ở Nam Cực không lâu trước đây. Mặc dù những quái vật này khác biệt và mạnh mẽ hơn nhiều, chúng vẫn có nét giống với là vầy. Sunny cười nhẹ. Liệu mình có được tái ngộ Mountain King không? Nếu thứ đó vẫn chưa chết, nó sẽ mạnh mẽ hơn nhiều vào lúc này. Nhưng không, khả năng đó rất thấp. Lực lượng của Valor, dòng tộc Valor, đã tiêu diệt hầu hết các sinh vật ác mộng nguy hiểm nhất trong khu vực này của Dream Realm trong cuộc tiến quân về phía Bắc. Và họ sẽ không dung thứ cho một Tyrant, bạo chúa, mạnh mẽ tồn tại ở phía sau họ. Ngay cả khi Mountain King đã sống sót qua hàng ngàn năm mà không rời khỏi Black Mountain, nó cũng sẽ bị xử lý bởi một người như Whispering Blade, lưỡi kiếm thì thầm, hoặc có lẽ chính Anvil cũng đã ra tay. Với một tiếng thở dài, Sunny bước thêm một bước vào bóng tối và xuất hiện ngay trên đỉnh của Black Mountain. Cậu đứng đó bất động trong một lúc, nhìn về phía trước với vẻ ngưỡng mộ hiện rõ trên gương mặt, nhợt nhạt. Ngôi đền vô danh, Nameless Temple, vẫn còn đó, dưới bầu trời ngập ánh trăng. Tại điểm cao nhất của ngọn núi, một vùng đất rộng lớn bằng phẳng phủ đầy tuyết. Ở trung tâm, dưới ánh sáng của mặt trăng, là một ngôi đền hùng vĩ. Những cột trụ và bức tường khổng lồ của nó được cắt từ đá cẩm thạch đen, với những bức phù điêu tinh xảo trang trí trên mặt tiền u tối và dãy frieze. Phù điêu, rộng lớn, đẹp đẽ và uy nghiêm, trông như cung điện của một vị thần đen tối. Ít nhất là trước đây, giờ đây, ngôi đền đã trở thành đống đổ nát. Những vết nứt và gãy làm hỏng các viên đá đen, một phần mái nhà đã sụp xuống cho phép băng và tuyết tràn vào. Những cánh cổng cao lớn của nó đã bị phá vỡ, như thể bị đập tan thành mảnh bởi bàn tay của một gã khổng lồ. Ngôi đền đen dường như không hề thay đổi, như thể hàng ngàn năm đã không có bất kỳ tác động nào đến nó. Điều duy nhất thay đổi là giờ đây có thêm nhiều xương cốt bao quanh nó, hàng ngàn bộ xương rải rác khắp nơi, phủ đầy mặt đất. Một số thuộc về các sinh vật ác mộng, trong khi số khác dường như khá là con người. Nghĩ lại, tại sao có quá nhiều xương ở đây? Đây có phải là nơi Mountain King đã ăn thịt các nạn nhân của nó? Bằng cách nào đó, Sunny không nghĩ vậy. Tyrant đã ăn thịt các nô lệ ngay tại nơi nó giết họ. Không, trước đó nữa, ngôi đền này thật sự là gì? Hồi đó, Sunny nhớ Scholar, học giả, có đề cập rằng những người hành hương từng leo lên ngọn núi trong thời cổ đại. Họ là ai? Và họ đã thờ phụng điều gì? Cậu từng cho rằng đây là một trong các ngôi đền của Shadow God, thần bóng tối mà đế chế đã phá hủy. Nhưng thời gian không hợp lý. Việc phá hủy giáo phái Shadow là một sự kiện gần đây trong First Nightmare, ác mộng đầu tiên của cậu. Tuy nhiên, ngôi đền trông như thể đã bị hủy hoại hàng ngàn năm từ trước đó. Và khi Sunny đổ máu mình lên bàn thờ, Spell mô tả nó như một lễ vật dâng lên tất cả các vị thần. Chỉ có điều Shadow, bóng tối, là vị thần duy nhất đáp lại. Lạ lùng hơn, các vị thần vẫn còn sống vào thời điểm của Nightmare, ác mộng. Tuy nhiên, Spell đã nói về họ như thể họ đã chết. Sunny dùng mình, lễ vật của cậu có phải đã đến được các vị thần thật sự, chứ không phải một bản sao thay thế được Spell tạo ra? Liệu Spell có khả năng tạo ra các bản sao ảo tưởng của các vị thần không? Có lẽ là không. Nếu vậy, điều đó có ý nghĩa gì? Và làm thế nào mà Shadow God có thể ban phước cho cậu từ bên kia nấm mồ? Thực ra, điều đó không quá đáng ngạc nhiên. Các vị thần chính là những thực thể đã tạo ra những thứ như thời gian và cái chết sau cùng. Vì vậy, không có gì lạ khi tưởng tượng rằng họ có một mối quan hệ đặc biệt với những quy luật này. Một vị thần có thể dễ dàng đáp lại một câu hỏi trước khi nó được hỏi, và ban phước cho một nô lệ đã tự hiến mình làm vật tế thần dù đã chết, đặc biệt là nếu bàn thờ đó đứng ở một nơi rất đặc biệt, ngôi đền đen, Sunny ngập ngừng, không chắc mình nên nghĩ gì. Giờ này, khi cậu đã tìm thấy ngôi đền đổ nát một lần nữa, cậu nhận ra rằng mình không thực sự biết gì về nó. Tuy nhiên, cậu chắc chắn về một điều, nơi này, nó có cảm giác linh thiêng, một cảm giác trang nghiêm, tĩnh lặng tỏa ra từ những bức tường obsidian của ngôi đền cổ xưa. Dưới ánh trăng, nó trông thật uy nghiêm và đẹp đẽ. Và mặc dù mặt đất xung quanh tàn tích đầy rẫy xương cốt, nó không hề có cảm giác ô uế hay đáng sợ chút nào. Với một tiếng thở dài, Jenny tiến về phía những cánh cổng vỡ nát của ngôi đền, và khi cậu đang tiến lại gần, cậu cảm nhận được nó. Cậu không nhìn thấy nó, và cũng không nghe thấy nó. Thậm chí, cậu không nhận thức được nó qua giác quan bóng tối. Nhưng bằng cách nào đó, cậu biết có một thứ gì đó ở trước mặt cậu. Một thực thể vô hình nhưng rộng lớn. Một thứ đang vươn tới cậu, tỏa ra một cảm giác thuần khiết, cô độc và quyền năng. Đột nhiên, Sunny nhận ra lý do vì sao lại có nhiều xương cốt dài rác khắp đỉnh Black Mountain. Tuy nhiên, người bảo vệ ngôi đền dường như không có ác ý gì với cậu. Thay vào đó, có một cảm giác vui mừng và nhận ra thực thể vô hình đó đang chạm tới một thứ gì đó trong linh hồn của Sunny. Ánh sáng vàng, ngọn lửa thần thánh, đôi mắt của Sunny mở to một chút. Mình thậm chí không biết, hồi đó, cậu không cảm nhận được gì khi bước vào ngôi đền, nhưng các bộ xương đã ở đó, nghĩa là người bảo vệ cũng đã có mặt. Tuy nhiên, nó đã để Sunny vào thầy, vì biến xác cậu thành một phần của đống xương, bởi vì nó đã cảm nhận được một dấu ấn thần thánh mờ nhạt trong linh hồn cậu. Mountain King cũng vậy, vì Tyrion đã vào ngôi đền nên nó hẳn đã từng được chạm vào bởi thần thánh. Sunny không hề biết mình đã ở gần cái chết đến thế nào, và thật may mắn khi cậu sống sót. Liệu nó có cho phép mình vượt qua bây giờ? Hít một hơi sâu, Sunny nhìn về phía trước và bước qua cánh cổng của ngôi đền vô danh.